Tới rồi Châu Phủ, Nhan Ngọc Quân tự nhiên là đi Châu Phủ quản Tù Hiên xuống giường, nàng cũng mời Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, bất quá hai người cự tuyệt. Nhan ra là hoàng thương, các hoàng tử đôi mắt đều nhìn chằm chằm quản Tù Hiên đâu, bọn họ đi không tốt lắm, chính yếu chính là, hai người đều theo bản năng không nghĩ cùng hoàng thất nhất lên quan hệ. Nhan Ngọc Quân mời vài lần, Cố Nam Kiều đều cự tuyệt, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ ru. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đưa Nhan Ngọc Quân đi quản Tù Hiên, rồi sau đó liền đi vòng đi một khác ra tửu lầu xuống giường. Vừa lúc nhà này tửu lầu chủ nhân chính là Bùi Trường Kính. Vọng Nguyệt Lâu, Cố Nam Kiều nhìn chiêu bài, cười cười, tên nhưng thật ra dễ nghe. Mặc Ngọc Hành đi định rồi hai gian phòng, coi chừng Nam Kiều có chút mệt mỏi, lại làm người tặng nước đá quả cùng trà bánh đi lên. Chờ Cố Nam Kiều giữa mặt chải đầu xong, vẻ mặt thần thanh khí sảng lại đây khi, trên bàn đã bãi đầy đủ loại mỹ thực. Vọng Nguyệt Lâu ở Lân Thủy huyện cũng không có chi nhánh, cho nên muốn ăn mỹ thực, cũng chỉ có tới Châu Phủ. Nhìn màu khí lạnh trái cây, Cố Nam Kiều đều sợ ngây người, tháng tư phân đúng là trái cây ít nhất thời điểm, lúc này quả đào quả mận còn không có thục, dưa hấu càng là xa xa không hẹn, thời kỳ cuối quả lê hoa vừa mới vừa điêu tàn. Nàng tưởng mua chút trái cây đều chỉ có thể mua dâu tầm. Dâu tầm quá toan, Cố Nam Kiều không yêu ăn. Trước hai ăn một ít, toan đôi mắt đều mị lên, hàm răng, đều mềm. Sau lại dư lại dâu tầm, toàn bộ cho Mặc Ngọc Hành, này nhưng đêm Mặc Ngọc Hành khó ở, có thể tưởng tượng sao. Một cái vốn dĩ liền rất ít có biểu tình người, ăn dâu tầm thời điểm, trên mặt biểu tình nhưng phong phú, nhưng đều lộ ra một cái từ, kháng cự, không muốn ăn. Nhưng cố tình cho hắn dâu tầm người là Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành đối nàng là không ra một cái không tự, cho nên lại không thể ăn, lại không thích. Cũng toàn bộ tiếp nhận rồi. Hảo thần kỳ a, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy trái cây. Cố Nam Kiều ngồi xuống, cầm chuối liền ăn, băng băng lương lương, hương vị thật không tồi. Mặc Ngọc Hành thấy nàng thích, cười cười, thích liền ăn nhiều một chút. Ân. Cố Nam Kiều gật gật đầu, không chút khách khí khai ăn, trên bàn trái cây hết thảy đều bị nàng giải quyết, nhưng thật ra điểm tâm để lại không ít. Mặc Ngọc Hành thấy nàng ăn không sai biệt lắm, lúc này mới khai ăn. Ăn xong rồi cơm, hai người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Này một nhiều tất cả tại trên đường. Bôn ba, khiến người mệt mỏi. Một giấc ngủ dậy, đã là trạng vạng. Cố Nam Kiều đi trước đại đường, điểm Vọng Nguyệt Lâu chiêu bài đồ ăn, nghĩ đến giữa chưa ăn trái cây, lại điểm một đại bàn. Bất quá là bốn cái đồ ăn một cái canh, cộng thêm một mâm trái cây, đối phương lại ra giá hai lượng bạc. Như thế nào như vậy quý? Cố Nam Kiều hỏi. Trưởng quầy trả lời, đồ ăn không quý. Quý chính là trái cây, này đó trái cây đều là năm trước đặt ở hầm băng băng, đến bây giờ mới lấy ra. Này đó trái cây vốn, dĩ liền không tiện nghi, trải qua một cái đông sâu, đến bây giờ giá cả càng là cao dọa người. Cố Nam Kiều thích ăn, điểm đều điểm, cũng ngượng ngùng lui hàng, thanh toán tiền, tâm lại ở lấy máu. Nhìn kia một mâm bán tương tinh xảo trái cây, Cố Nam Kiều một chút cũng không vui. Chờ đồ ăn đều thượng bàn, Mặc Ngọc Hành mới xuất hiện. Mặc ca ca, ăn cơm đi. Cố Nam Kiều cười nhạt nhìn hắn, cho hắn thịnh cơm, múc canh. Nay làm sao vậy? Trong chốc lát không gặp, ngươi đảo như là thay đổi một người. Giống nhau. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng đuổi kịp ngọ có điểm bất đồng. Không, ta chính là vừa mới đi điểm trái cây, ta không nghĩ tới cái này địa phương trái cây như vậy quý, một lượng bạc tự đâu, làm ta đau lòng chết đi được. Cố Nam Kiều nhịn không được tố khổ, sớm biết rằng ta giữa chưa nên hảo hảo nhấm nháp. Lại còn có một chút đều không có phân cho ngươi. Mặc Ngọc Hành cười, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, nhà chúng ta cũng không thiếu điểm này bạc, lại, ta không thích ăn trái cây, ngươi ăn là được. Nghe lời này, Cố Nam Kiều trong lòng là lại cảm động lại chua xót. Mặc ca ca tình nguyện chính mình chịu khổ, lại cũng muốn đem đồ tốt nhất để lại cho nàng. Nàng trong mắt lóe nước mắt, ngạnh sinh sinh cấp bức trở về, không cho nó rơi xuống. Cầm một cái dương mai, đặt ở Mặc Ngọc Hành trước mặt cái đĩa, chúng ta cùng nhau ăn, về sau không được đem ăn ngon đều để lại cho ta, Mặc ca ca, ngươi cũng đến ăn, bằng không về sau ta cũng không ăn, ngươi nha. Đầu này, hảo đoan đánh cục như thế nào đối ta tốt như vậy? Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, rất là nghi hoặc nói, Cố Nam Kiều hít hít cái mũi nói, như thế nào? Liền không cho phép ta đối với ngươi hảo sao? Ngươi nếu là không ăn, về sau ta đều mặc kệ ngươi. Đến mặt sau, có chút tức muốn học máu. Thấy nàng tạc mau, Mặc Ngọc Hành vội vàng chấn an nói, ta này còn không phải là quá thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, ta sai, ta xin lỗi. Cố Nam Kiều lại hỏi, Mặc ca ca, có phải hay không ta trước kia đối với ngươi đặc biệt không tốt, cho nên ta đối với ngươi hảo một chút, ngươi mới thụ sủng nhược kinh. Trong lòng cũng không khỏi tới khi nghĩ lại chính mình trước kia hành động, bình tĩnh mà xem xét, nàng đối Mặc Ngọc Hành còn xem như quan tâm, tỉ như Mặc Ngọc Hành 1 năm 4 mùa xiêm y, cũng đều là Cố Nam Kiều thân thủ sở chế. Nhưng so với Mặc Ngọc Hành đối nàng hảo, điểm này hảo hiển nhiên là không bình đẳng. Mặc Ngọc Hành mặc kệ đi nơi nào, khi trở về đều sẽ cấp Cố Nam Kiều mang lễ vật, quý trọng bất luận, ít nhất đây cũng là nhân ra một phần tâm ý. Hắn không thể ăn cay, lại bởi vì Cố Nam Kiều thích ăn cay, cũng có thể cưỡng bách chính mình ăn không thích ăn đồ vật. Còn có mỗi lần ăn cơm, Mặc Ngọc Hành đều là trước làm Cố Nam Kiều ăn no, hắn mới bắt đầu ăn cơm. Điểm này điểm rất nhỏ chỗ, lại nhất làm người cảm động. Ngươi đối ta thật hảo, A Kiều, ngươi cho ta một cái ấm áp ra, ta thật thỏa mãn. Mặc Ngọc Hành cho nàng gấp một khối xương sườn, thúc giục nàng, mau ăn, đồ ăn lạnh, hương vị liền đài suy giảm. Hắn bởi vì thân thế duyên cớ, 20 mấy năm qua vẫn luôn đều bị người khác sợ bài xích, phê bình, nhưng hiện tại bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện, hắn chậm rãi bị người khác sợ tiếp thu, mọi người xem đến hắn cũng sẽ cùng hắn tâm sự, lời nói. Cố Nam Kiều gật đầu, cũng cấp Mặc Ngọc Hành gấp hắn thích ăn đồ ăn. Hai người kế tiếp không có lại giao lưu, nhưng là hai người lại lẫn nhau cấp đối phương gấp đồ ăn, một màn này, rất là ấm áp hạnh phúc. Sau khi ăn xong, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mới vừa tờ mờ sáng, Nhan Ngọc Quân liền tới tìm Cố Nam Kiều. Nàng không có mặc lần trước mua nam trang, mà là giản lược nữ trang, vật trang sức trên tóc cũng cực nhỏ, trong tay còn cầm một phen đào hoa phiến, xa xa nhìn, giống như họa trung cung nữ. Cố Nam Kiều còn lại là thay đổi một thân lam màu trắng váy áo, màu trắng áo trên, cổ áo bên cạnh. Khâu vá màu lam nhạt đường viền hoa, vạt áo cũng là đại màu lam, lại váy đoan, theo vài miếng khổng tước lông chim. Theo Cố Nam Kiều đi lại, khổng tước lông chim nhẹ nhàng khởi vũ, rất là sinh động. Oa, Kiều Kiều, người này trang điểm đến thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Nhan Ngọc Quân quay trung quanh Cố Nam Kiều dạo qua một vòng, kinh ngạc cảm thán nói. Cố Nam Kiều vốn dĩ ngũ quan liền đẹp, như vậy một tá giả, càng là có vẻ khí chất như hoa, làm người không rời mắt được. Đặc biệt là nàng, xiêm y kiểu dáng đơn giản, vật trang sức trên tóc cũng chỉ là đường mấy đóa màu lam hoa. Rất là mộc mạc, nhưng là đáp ở bên nhau, làm người trước mắt sáng ngời. Quân quân này thân xiêm y cũng đẹp. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, Nhan Ngọc Quân cười nói, không có người đẹp. Tuy là ngắm hoa yếm, nhưng là nam nữ khách khứa vẫn là tách ra, Nhan Ngọc Quân là hướng về phía Bùi Trường Kính mà đến. Tự nhiên là không nghĩ đi khách nữ chỗ, liền nghĩ đi nam tân chỗ tìm Bùi Trường Kính. Nàng bàn tính đánh rất khá, chỉ là chờ các nàng ở cửa đề thiệp qua đi, trực tiếp bị nha hoàn lãnh đi hậu viện. Tổ chức ngắm hoa yếm địa phương ly Vọng Nguyệt lâu không xa, theo nơi này là Bùi Trường Kính nhà riêng, tòa nhà trên cửa lớn viết hai cái chữ to, Bùi ra. Bùi ra không hổ là hạ đệ nhất nhà giàu số một, trong viện trên cơ bản là 3 bước 1 cảnh 5 bước 1 họa, phong cảnh tuyệt đẹp. Rất khó tưởng tượng ở châu phủ như vậy xem như tất đất tất vàng địa phương, còn có như vậy nhà cửa, ven đường bày cát, màu hoa cỏ, rất nhiều không nên thời tiết hoa cỏ cũng xuất hiện, mà trên bàn điểm tâm cùng nước trà, cũng đều là dùng cánh hoa chế tác mà thành. Từ những chi tiết này chỗ, có thể thấy được chủ gia đối lần này ngắm hoa yếm coi trọng. Nhà hoàng lãnh các nàng tiến vào sau, liền lui xuống, hai người lang thang không có mục tiêu đi tới. Cố Nam Kiều khó được nhìn đến như vậy đẹp vườn, tự nhiên là nắm chặt thời gian một nhìn đã mắt, ngược lại là Nhan Ngọc Quân có vẻ có chút thất thần. Nàng lần này vì tới cùng chính mình người trong lòng gần gũi tiếp xúc, liền nha hoàng cũng không có mang, chính là vì phương tiện chuồng em đi nam tân chỗ. Ai biết nàng gần nhất nơi này, đã bị mời tới khách nữ chỗ, thật sự là ngạn quốc. Hai người đi rồi một đoạn đường, Cố Nam Kiều thấy nàng vẫn là uể oải yếu xìu bộ dáng, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, quân quân, ngươi liền như vậy thất vọng sao? Kia đương nhiên, ta thật lâu chưa thấy được hắn. Nhan Ngọc Quân trong ánh mắt phiêu nổi lên một mạt sương mù, lần trước thấy Bùi Trường Kính vẫn là ở cung yến thượng, hắn một bộ bạch y, như vậy rực rỡ lóa mắt, ở đây rất nhiều quê tú đều trong tối ngoài sáng đánh giá hắn. Lên, Nhan Ngọc Quân cũng không có gặp qua Bùi Trường Kính vài lần mặt, nhưng là nàng đối Bùi Trường Kính lại nhất kiến trung tình, Những năm gần đây, chỉ cần Bùi Trường Kính xuất hiện lại đại tệ, Nhan Ngọc Quân được đến tin tức, đều sẽ đuổi qua đi. Nhưng là nàng cùng Bùi Trường Kính lại không thân, hoàn toàn thuộc về Lưu Không. Tới cái loại này, lần này tìm Cố Nam Kiều tới, bất quá cũng là hy vọng Cố Nam Kiều có thể giúp nàng cùng Bùi Trường Kính thường lời nói. Vậy ngươi cố lên Nga. Cố Nam Kiều cười nói, nhìn đến phía trước có một tòa đình, hai người đi được cũng mệt mỏi, liền qua bên kia nghỉ tạm trong chốc lát. Trung quanh có rất nhiều nha hoàn xuyên qua, thấy các nàng ngồi xuống, lập tức liền có nha hoàn tiến lên cho các nàng châm trà đổ nước, còn đưa tới mới mẻ nhất điểm tâm. Cố Nam Kiều lễ phép nói lời cảm tạ. Đám người rời đi sau, mới nhẹ nhấp một hớp nước trà. Thanh phong từ từ, mùi hoa từng trận, ngồi ở như thơ như họa trong vườn. Cố Nam Kiều tâm tình cực hảo, Nhan Ngọc Quân ghé vào trên bàn, không lời nói. Cố Nam Kiều cũng thề phát ngốc, trong lòng âm thầm mở lòng son miêu tả Ngọc Hành, không biết hắn ra khỏi thành tìm bí tịch sự tình, có thuận lợi hay không. Lão độc vật nhưng, trong quyển sách này không chỉ có riêng chỉ có võ công bí tịch, còn có một chương tiền triều hoàng thất lưu lại bảo tàng. Đồ, theo năm đó Thái Tổ Hoàng đế công phá kinh thành, bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là trong kinh thành mặc kệ là đại cửa hàng, một cái tiền đồng đều không có lưu lại, đáng giá đồ vật cũng đều không có. Thậm chí liền cung điện mặt trên nạm vàng đồ án cũng đều bị moi đi rồi. Như vậy một tuyệt bút tài phú, không người nào biết ở nơi nào, mà tiền triều hoàng thất người cũng tất cả đều nhất nhất tự sát mà chết, chỉ có năm ấy 3 tuổi thái tử chạy ra sinh, từ nay về sau lại vô tin tức. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế là đào 3 thước đất, muốn tìm được bị giấu đi bảo tàng, đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào tìm, tiêu phí bao lớn sức lực, cũng đều là phí công. Không chỉ có không có tìm được truyền trung bảo tàng, còn hao phí không ít tâm lực cùng tiền tài. Tìm mấy năm, mắt thấy không gì hy vọng, Thái Tổ Hoàng đế lúc này mới từ bỏ. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi đi, bảo tàng sự tình dần dần sẽ bị người sợ quên đi, ai biết hơn 20 năm trước đột nhiên bộc phát ra một cái kinh tin tức, là đương triều đại tướng quân Sở Mặc Vân biết tiền triều hoàng thất giấu đi bảo tàng ở nơi nào. Khi đó đại chiến sắp tới, Sở tướng quân mang theo hắn binh mã chở xuất phát, ai biết trong triều vẫn luôn lấy quốc khố không phong, vô pháp đúng giờ bác lương thảo. Sở tướng quân một lần thường sổ con, cuối cùng lương thảo là bác xuống dưới, nhưng là lại thiếu đáng thương. Lúc này Liêu quân đã công phá đại tề nhất phía bắc thành Trì Diệp Lương Thành, nhiều ít đồng bào thủ túc bị quân địch chém giết. Sở tướng quân xuất binh sốt ruột, không rảnh lo lại nhiều so đo, chỉ có thể lãnh số ít lương thảo lao tới tiền tuyến. 3 tháng sau, Sở tướng quân chết trận biên quan, Diệp Lương Thành cũng không còn có thu hồi tới. 3 tháng, lương thảo cũng là đứt quãng đưa qua đi, bọn lính đầu tiên là đêm có thể ăn đều cấp ăn, cuối cùng vô pháp chỉ có thể đói bụng thường chiến trường. Sở tướng quân là kiêu dũng thiện chiến, nhưng là cũng chỉ huy bất động đói bụng bộ hạ, cuối cùng mang đi ra ngoài 20 vạn. Binh mã, tất cả đều chết ở Diệp Lương Thành. Khi đó đều truyền quốc kho hư không, mới đưa đến chiến bại, nhưng lần 2 năm hạ, đương kim hoàng thượng lại một lần hạ Giang Nam, du ngoạn hơn nửa năm, mới chậm rãi mà về. Khi đó dân gian truyền lưu ra đủ loại truyền, có Sở tướng quân chính là đương kim hoàng thượng cấp mưu sát, vì tự nhiên là buộc hắn công đạo ra tiền triều bảo tàng rơi xuống, có rất nhiều Sở tướng quân công cao chấn chủ, hoàng thượng bất đắc dĩ chỉ có thể trừ bỏ hắn. Rốt cuộc đến, tột cùng là vì cái gì? Không ai có thể rõ ràng, nhưng là từ Sở tướng quân chết trận xa trường, đại tệ lại rốt cuộc không có cái thứ hai như vậy kiêu dũng thiện chiến tướng quân. Mà đại tệ quốc lực cũng từ từ suy thoái, quanh thân quốc càng là 5 lần 7 lượt khiêu khích, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thường người kia, lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ngôi vị hoàng đế không bỏ, sợ con hắn đoạt hắn vị trí. Lúc này hắn hơn 60 tuổi, lại như cũ là ham thích với du sơn ngoạn thủy, đến nỗi thống trị quốc gia. Hắn hoàn toàn không giáo nếu không phải bởi vì tổ tiên đánh hạ phong phú cơ nghiệp, sợ là đại tệ đã sớm không được. Trong đình một mảnh yên tĩnh, cách đó không xa núi giả bên cạnh truyền đến vài vị cô nương tranh chấp thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, đem Cố Nam Kiều tự suy nghĩ trung lôi kéo trở về. Nhan Ngọc Quân cũng không kiên nhẫn nhíu mày, thấy Cố Nam Kiều nhìn lại đây, nàng thanh nói, có phải hay không cũng xảo đến ngươi? Cố Nam Kiều gật đầu, cái này hồi ngắm hoa. Thật đúng là có chút nhàm chán, cũng không biết Bùi Trường Kính, tổ chức cái này hội ngắm hoa đến tột cùng có gì ý nghĩa. Chúng ta qua đi nhìn xem như thế nào. Nhan Ngọc Quân hỏi. Cố Nam Kiều đi theo đứng lên, cùng hướng núi giả bên kia đi đến, ai biết mới vừa tới gần liền nghe được một cái thanh thúy bàn tay thanh. cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng, vừa mới tiến vào khi, cư nhiên dám cùng Tiêu Vương ra làm mặt quỷ, ngươi là cảm thấy ta mắt mù sao? Nữ tử thanh âm bén nhọn khắc nghiệt, hợp với chính là một hồi quở trách. Bị nàng quở trách nữ hài tử một lát sau mới thanh nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta vừa mới chính là trong ánh mắt vào hạt cát, mới nhịn không được chớp chớp mắt. Thanh âm ủy khuất ba ba, nghe thật đáng thương. Còn dám dạo biện, ta đều tận mắt nhìn thấy, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi giống như tỳ hùng tâm, cư nhiên muốn nhập Tiêu Vương phủ, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Nhan Ngọc Quân ở nàng xong lời này sau, vừa định hát đệm, ai biết liền nghe được một cái xa lạ nữ hài tử thanh âm, ngươi thân là tỷ tỷ, lại ở trước công chúng quở trách chính mình mùi mùi, từ này có thể nhìn ra nhà các ngươi gia giáo thực không tồi. Cuối cùng ba chữ tăng thêm ngữ khí, ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản nhà của chúng ta ra sự? Ta là ai không quan trọng, ngươi cho rằng ta nhàn đến hoảng tưởng quản nhà ngươi nhàn sự. Ta chẳng qua là không hy vọng các ngươi xảo tới rồi người khác, phải biết rằng các ngươi nếu là quá phận, bị Bùi công tử quăng ra ngoài, mất mặt cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Bùi Trường Kính tính cách cổ quái, thật muốn là chọc hắn không cao hứng, tùy tay đem người quăng ra ngoài, căn bản liền không tính sự, hắn liền công chúa đều dám ném, càng không cần người khác. Phổ dưới, còn có vị nào cô nương thân phận so công chúa càng cao sao? Lúc trước tranh chấp hai tỷ muội, sắc mặt rất là khó coi, cuối cùng trước mở miệng nữ tử hừ lạnh một tiếng, rời đi. Nhưng thật ra mặt sau nhìn như thật yếu, đối cô nương, đối với giúp nàng lời nói nữ tử liên tiếp nói lời cảm tạ. Nhan Ngọc Quân thấy rõ ràng hát đệm nữ hài tử dung mạo, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, óc đặc, như thế nào là nàng a? Ngươi nhận thức nàng? Cố Nam Kiều hỏi. Nhan Ngọc Quân gật đầu, sắc mặt lập tức liền không hảo, Kiều Kiều, ngươi biết nàng là ai sao? Nàng chính là đương triều thừa tướng Lưu Nón Đích thứ nữ Lưu Nguyệt Mộ, là kinh thành có tiếng mỹ nhân, tài nữ, trong kinh thành không biết nhiều ít vương, tôn công tử tâm duyệt nàng. Quan trọng nhất chính là nàng tâm duyệt Bùi Trường Kính, này đối Nhan Ngọc Quân tới, chính là tình địch tồn tại. Cho nên vừa thấy đến Lưu Nguyệt Mộ, Nhan Ngọc Quân sắc mặt thật không đẹp, trong mắt cũng chảy ra liêm đạm mất mát. Cố Nam Kiều hướng Lưu Nguyệt Mộ cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ có thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, đến nỗi nàng khuôn mặt, thật đúng là không thấy được, cho nên cũng vô pháp tưởng tượng ra nàng đến tột cùng lớn lên có bao nhiêu đẹp. Lưu Nguyệt Mộ là thừa tướng đích thứ nữ, tài mạo song toàn, ở kinh thành thanh danh cũng thật không tồi, không ít người đều tâm duyệt nàng, cùng nàng một so sánh với, Nhan Ngọc Quân tức khắc cảm thấy chính mình không đủ nhìn. Nàng chính là cái đồ tham ăn, lấy cái gì cùng Lưu Nguyệt Mộ so. Thấy nàng như vậy, Cố Nam Kiều cũng ước chừng có thể đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhịn không được nói, nữ nhân chi gian tranh sủng, tranh vẫn là nam tha kia trái. Tim, hắn nếu là trong lòng có ngươi, tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng nếu là hắn trong lòng không ngươi, chẳng sợ ngươi vì hắn trả giá hết thảy, cũng như cũ là cảm động không được nhân ra. Lời nói là như vậy, nhưng là hai cái đồng dạng nữ hài tử đặt ở ngươi trước mặt, ngươi là chọn lựa cái kia tài hoa giàu dạc vẫn là, chọn lựa cái kia vụng về như lợn. Nhan Ngọc Quân có tự mình hiểu lấy, nàng trừ bỏ có thể ăn, không khác sở trường đặc biệt, ra thế càng không có cách nào cùng Lưu Nguyệt Mộ so sánh với. Hơn nữa Lưu Nguyệt Mộ cùng Tiêu Vương gia đều xuất hiện ở nơi này, Nhan Ngọc Quân mím môi, nàng biết nay muốn đơn độc tìm Bùi Trường Kính lời nói sợ là không cơ hội. Ta sẽ lựa chọn chính mình thích, ra thế hảo thì thế nào? Trên đời ra thế người tốt nhiều không kể xiết, tài hoa giàu dạc người cũng nhiều như Long Châu, chỉ có người mình thích, chỉ có như vậy một cái. Cố Nam Kiều nói, nàng cả đời này cái gì đều có thể miễn cưỡng, duy độc tại đây sự kiện thường không thể miễn cưỡng, muốn nàng gả cho một cái chỉ thấy quá hai lần mặt người, còn phải vì đối phương sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, làm ơn, nàng thật đúng là làm không được. Ngươi đối, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là ta thích hắn, hắn lại chưa chắc sẽ thích ta. Nhan Ngọc Quân đến mặt sau, ngữ khí trầm thấp vài độ. Cố Nam Kiều cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng mới hảo, chỉ có thể vỗ vỗ nàng bả vai. Nhan Ngọc Quân thực mau cũng hồi qua thần. Nhìn Cố Nam Kiều, rất là thẹn thùng, xin lỗi, vốn dĩ chính là mời ngươi lại đây chơi, hiện tại ngược lại là ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Không có việc gì, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền thỏa mãn, đến nỗi du ngoạn, về sau có rất nhiều cơ hội. Cố Nam Kiều thiện giải nhân ý nói, Nhan Ngọc Quân cười cười, bắt đầu cấp Cố Nam Kiều giới thiệu nổi lên trong viện hoa hoa thảo thảo. Nhan ra là giàu có và đông đúc nhân ra, nàng đối này đó hoa cỏ tự nhiên là không xa lạ, giống nhau giới thiệu cho Cố Nam Kiều nhận thức, còn khởi nuôi dưỡng này đó hoa cỏ yêu cầu cái dạng gì điều kiện. Nghe Cố Nam Kiều là liếu lưỡi không thôi, đặc biệt là đối mặt kia một chậu theo một vạn lượng bạc một chậu hắc mẫu đơn, càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ở Cố Nam Kiều thưởng thức, đóa hoa là không có màu đen, bởi vì màu đen dễ dàng hấp thu nhiệt lượng, mà màu đen hoa nhi ở Thái Dương Hạ, sợ là thật dễ dàng khô héo, hơn nữa ở nàng trước kia sinh hoạt địa phương, cùng loại với màu đen đóa hoa, kỳ thật đều là thâm tự sắc, cho nên nàng thật đúng là không có gặp qua màu đen đóa hoa. Nàng nhịn không được muốn vươn tay đi chạm vào một chút, ai biết nàng mới vừa vươn tay, phía sau liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, cô nương, hắc mẫu đơn toàn cây có độc, còn thỉnh cô nương không cần đụng vào, miễn cho bị thương chính mình. Quay đầu, người tới không phải Lưu Nguyệt Mộ lại là ai? Xinh đẹp, có khí chất là Cố Nam Kiều nhìn đến Lưu Nguyệt Mộ khi, trong đầu lòe ra tới từ ngữ, cùng Cố Nam Kiều trong tưởng tượng bất động, Lưu Nguyệt Mộ đứng ở nơi đó. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trên mặt mang theo cười nhạt, ánh mắt nhu hòa, không có thoại bản tử những cái đó quan gia cô nương tật xấu. Lưu nhị cô nương, tuy là Nhan Ngọc Quân cũng đối Lưu Nguyệt Mộ khách khách khí khí, rốt cuộc nhân ra cũng không có làm sai cái gì, còn không phải là cùng nàng giống nhau, tâm duyệt người kia sao? Này không phải Lưu Nguyệt Mộ sai, Nhan Ngọc Quân cũng sẽ không giận chó đánh mèo với Lưu Nguyệt Mộ. Nhan nhị cô nương, Lưu Nguyệt Mộ cũng khách khách khí khí chào hỏi, nàng ánh mắt xẹt qua Nhan Ngọc Quân, dừng ở Cố Nam Kiều trên người, xem kỹ Cố Nam Kiều trong chốc lát, mới nghi hoặc nói, vì cô nương này nhìn lạ mắt, không biết cô nương tên họ là gì. Kẻ hèn họ Cố, danh Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhàn nhạt nói, Cố Nam Kiều, tên hay, chỉ là ta chưa bao giờ ở kinh thành gặp qua cô nương, không biết cô nương là nhà ai thiên kim. Lưu Nguyệt Mộ đầu tiên là niệm một lần Cố Nam Kiều tên. Rồi sau đó ngẩng đầu cười hỏi, Lưu nhị, cô nương khách khí, ta bất quá là sơn thôn một nông nữ, nhận được Nhan nhị cô nương không chê, lúc này mới đi theo tới trường kiến thức. Cố Nam Kiều cười nói, khởi chính mình xuất thân sơn giả khi, thần sắc bất biến, một chút cũng không cảm thấy chính mình xuất thân thấp hèn. Lưu Nguyệt Mộ nhìn nàng một cái, ý cười ra tăng, người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, nhưng là có thể thông qua chính mình nỗ lực thay đổi hiện trạng. Ta cảm thấy Cố cô nương tương lai nhất định là đại phú đại, quý người, xuất thân sơn giả, lại có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn thấy nàng cũng không có a ru nịnh hót, như vậy nữ hài tử không phải tâm tư thâm trầm chính là không hề tâm cơ, không biết thân phận của nàng. Bất quá xét thấy Nhan Ngọc Quân liền ở nàng bên cạnh, xem các nàng hai tha quan hệ rất là thân cận, nghĩ đến Cố Nam Kiều là biết nàng thân phận, lại không có a ru nịnh hót. Liền lấy lòng nàng đều không có, như vậy Cố Nam Kiều, nhưng thật ra làm Lưu Nguyệt Mộ xem trọng vài phần, nàng cũng không cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, Lưu ra năm đó cũng bất quá là chân đất, chẳng qua là nàng cha có chí khí, dựa vào tự thân học thức, một bước một cái bậc thang đi lên địa vị cao, hiện tại càng là trở thành một người dưới vạn người phía trên thừa tướng. Mượn Lưu nhị cô nương cắt ngôn, Cố Nam Kiều cười nói, Cố cô nương là ái hoa người. Không bằng ta cũng cấp cô nương giới thiệu đi, Nhan nhị cô nương từ trước đến nay là không thích chăm, sóc hoa cỏ, có vài cọng hoa nàng định là không có gặp qua. Lưu Nguyệt Mộ cười nói, chỉ góc tường biên hoa nhi nói, đó là kim hoa trà, nó thuộc về hy hữu chân quý chủng loại, trên thị trường như vậy, một gốc cây kim hoa trà có thể bán ra 2 vạn lượng hoàng kim giá cao. Kim hoa trà màu sắc và hoa văn kim hoàng, sắc chất ánh sáng, trong suốt đáng yêu, hình thái đa dạng, tú lệ lịch sự tao nhã, ở sơn trà quần xã trung, bị dự vị trà tộc hoàng hậu. Lưu Nguyệt Mộ trừ bỏ giới thiệu đóa hoa, nhan sắc cùng nuôi trồng phương pháp, còn sẽ thường thường chút chuyện xưa, làm Cố Nam Kiều nghe vào mê. Trừ bỏ kim hoa trà, Lưu Nguyệt Mộ còn cấp Cố Nam Kiều giới thiệu 7 màu quân tử lan, lão hộ cần, nhiều thịt chủng loại trung sống giữ sống to, từ từ. Bất quá là ngắn ngủi một cái tiếp xúc, Lưu Nguyệt Mộ lại cho Cố Nam Kiều không giống nhau cảm thụ, đây là một vị thông minh nữ hài tử, cũng là một cái hiểu đúng mực, thiện giải nhân ý nữ hài tử. Nàng thật sẽ cùng người nói chuyện với nhau, chỉ cần Cố Nam Kiều nhìn nhiều thứ gì liếc mắt một cái, Lưu Nguyệt Mộ lập tức giới thiệu lên, không cần Cố Nam Kiều trực tiếp hỏi, nàng là có thể đem Cố Nam Kiều muốn biết một chữ không rơi nói cho nàng. trong vườn người rất nhiều, mọi người xem đến Lưu Nguyệt Mộ ở cùng Cố Nam Kiều giới thiệu hoa cỏ, đều kinh ngạc đánh giá các nàng, bất quá lại không có một người tiến lên đây quấy rầy. Ba người đi rồi một đoạn đường, Lưu Nguyệt Mộ cũng đến miệng khô lưỡi khô, Cố Nam Kiều săn sóc thỉnh nàng đi. Trong đình ngồi ngồi, uống lên trà, ba người lại trong chốc lát nói, Lưu Nguyệt Mộ lúc này mới đứng dậy cáo từ. Kiều Kiều, ngươi cảm thấy Lưu Nhị cô nương là cái dạng gì người? Nhan Ngọc Quân thanh hỏi. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, khiến cho Nhan Ngọc Quân phát giác chính mình cùng đối phương trên lệch. Lưu Nguyệt Mộ không hổ là đầy bụng kinh luân, liền dưỡng hoa tri đào cũng hiểu biết đạo lý rõ ràng. Là cái người thông minh, Cố Nam Kiều khẳng định nói, ngu xuẩn nữ nhân mới có thể ghen ghét nữ nhân, mà thông minh nữ nhân trước nay đều là bày ra bản thân tốt nhất một mặt cấp người trong lòng xem, bồi dưỡng hai người chi gian tương đồng hứng thú. Từ vừa mới Lưu Nhị cô nương đôi câu vài lời chung, ta là có thể đoán ra, Bùi công tử ngày thường trừ bỏ kiếm tiền, còn có một đại yêu thích chính là dưỡng hoa, không chuẩn này mãn viện tử hoa cỏ đều là chính hắn tỉ mỉ tài bồi. Di, hắn không phải đồ tham ăn sao? Như thế nào lại ái dưỡng hoa? Nhan Ngọc Quân kinh ngạc. Cố Nam Kiều nói, một người sẽ có rất nhiều thích đồ vật, nhưng là duy độc chỉ có giống nhau là thích nhất, Bùi công tử không cần, khẳng định là yêu nhất kiếm tiền, dưỡng hoa là vì nung đúc, tình, thao, đến nỗi có phải hay không đồ tham ăn, cái này ta còn không có nhìn thấy người khác, không đáng bình ngưu kia, Kiều Kiều, ngươi vừa mới ý tứ là, Lưu Nhị cô nương nàng thật hiểu biết Bùi công tử. Nhan Ngọc Quân ảm đạm nói, cả người đều có vẻ có chút uể oải yếu xìu. Tưởng tượng đến nàng, thích người sẽ cùng người khác ở bên nhau, nàng tâm giống như bị kim đâm quá giống nhau, nhưng nàng đối Bùi Trường Kính hiểu biết thật sự là hữu hạn, cũng không hiểu đến nên như thế nào tới gần hắn. Không thể thật hiểu biết, ít nhất nàng dụng tâm tìm hiểu quá hắn tin tức cùng yêu thích, tỉ như nàng biết Bùi công tử thích xuyên bạch sắc xiêm y, hôm nay nàng xiêm y tuyển chính là màu vàng cam, vừa không sẽ cùng Bùi công tử đâm nhan sắc, rồi lại là nhất tiếp cận hắn xiêm y một cái nhan sắc. Từ điểm này điểm tâm tư là có thể nhìn ra Lưu Nguyệt Mộ là cái người thông minh, cũng thật hiểu được chính mình ưu thế. Biết cái gì nhan sắc càng thêm thích hợp nàng, nếu là một mặt lựa chọn màu trắng, ngược lại còn sẽ làm nàng mất vài phần nhan sắc. Nhan Ngọc Quân vừa nghe, cả người càng thêm uể oải, giống như một đóa khai đến chính diễm đóa hoa, đột nhiên khô héo. Thấy nàng như thế, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể an ủi nàng nói, ngươi hiện tại biết cũng không tính vãn, cái này truy người ta là không có kinh nghiệm, bất quá ngươi phải tin tưởng một câu, nếu có chí nhất định thành. Ngươi không sai, nàng thích Bùi công tử không giả, nhưng là Bùi công tử có thích hay không nàng đâu, chỉ cần Bùi công tử không thích nàng, ta liền có cơ hội. Nhan Ngọc Quân tức khắc cùng ăn thuốc bổ giống nhau, tinh thần gấp trăm lần, lập tức sống lại đây. Buổi sáng thời gian liền ở như vậy nhìn xem hoa, tản bộ trung đi qua, tới rồi giữa trưa, Bùi ra chuẩn bị phong phú cơm trưa, mời các vị khách khứa đi. Trước đại sảnh dùng bữa, nha hoàn cho đại gia đều an bài hảo vị trí, Nhan ra tuy là hoàng thương, nhưng là ở Bùi Trường Kính trong mắt thật đúng là không coi là cái gì, cho nên các nàng hai tha vị trí giữa sau một ít, nhưng là cũng luận võ Ninh Châu phủ thương nhân vị trí càng tốt. Bùi Trường Kính khó được xuất hiện một lần, lần này tới tham gia ngắm hoa yến người thật đúng là nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, dậm rạp tất cả đều là người. Đại gia tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, vội vàng. Nhìn lướt qua, Cố Nam Kiều lập tức liền thấy được Nhan Ngọc Quân, phụ thân Nhan lão ra chính cười nịnh cùng một cái thoạt nhìn năm gần trung niên nam, nhân Liêu. Quân quân, người kia là ai? Cố Nam Kiều ý bảo Nhan lão ra phương hướng liếc mắt một cái, biểu môi nói. Nhan Ngọc Quân nhìn lướt qua, tâm tình tức khắc kém rất nhiều, đó là Tiêu Vương ra. Tiêu Vương ra, đây là lúc trước coi trọng Nhan Ngọc Quân, muốn cưới nàng vì chắc phi vị kia vương ra. Cố Nam Kiều chớp chớp mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, nàng chính là nghe Nhan Ngọc Vi quá, Tiêu Vương ra là đại tề tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn hoàng tử, nhưng trước mắt vị này, thấy thế nào cũng cùng tuổi trẻ đầy hứa hẹn không dính dáng, đặc biệt là xem hắn kia trương có chút vàng như nến mặt, là có thể biết thân thể hắn có bao nhiêu hư. Này đó vương ra ngồi địa phương tự nhiên cùng Nhan Ngọc Quân mấy tha bất đồng, bọn họ là ngồi ở chính sảnh, bên người đều có màu mỹ nha hoàng trăm trà hầu hạ, trung gian còn cách một đạo mạnh, gió nhẹ thổi qua khi, Cố Nam Kiều mới xem tới được bên trong cảnh tượng. Kia hắn bên người những cái đó đều là hắn huynh đệ. Ân, có Lăng Vương, Minh Vương, Nhan Ngọc Quân nhận thức người cũng không nhiều lắm, nàng thanh cùng Cố Nam Kiều thì thầm. hai người khe khẽ nói nhỏ khi, đột nhiên có chút ồn ào náo động phòng khách đều an tĩnh xuống dưới, hai người theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến cách đó không xa đi tới một người. Bạch y như tuyết, vạt áo phiêu phiêu, tuyệt mỹ ngũ quan, đạm mạc đôi mắt, hắn cặp kia nâu đậm sắc trong ánh mắt lộ ra một cổ hàn ý, làm người không dám cùng chi đối diện. Kiều Kiều, hắn tới, hắn tới, hắn so trước kia càng thêm đẹp. Nhan Ngọc Quân kích động bắt được cổ Nam Kiều tay, thấp giọng hoan hô. Cùng nàng giống nhau kích động còn có ở đây người, trên cơ bản trừ bỏ cố Nam Kiều bình tĩnh tự nhiên, những người khác nhìn đến người tới, nhiều ít đều có điểm kích động. Rốt cuộc trước mắt người cũng không phải là người khác, hắn là hạ nhà giàu số 1. Hạ nhà giàu số 1 này 4 chữ đại biểu có tiền. Rất nhiều tiền. Tuy tiền không phải vạn năng, nhưng là từ xưa đến nay nhiều ít anh hùng hảo hán bị một văn tiền cấp làm khó. Này thế đạo, mặc kệ làm cái gì, đều đến tiêu tiền, kẻ có tiền chính là đại gia, người khác phải cung hắn. Giống như là các quốc gia hoàng thất, bọn họ xem Bùi Trường Kính rất là không vừa mắt, nhưng là lại có thể như thế nào? Còn không phải đến hảo hảo chiêu đãi nhân ra, dùng hết biện pháp tưởng đem người lưu tại chính mình quốc gia. Vì chính là cái gì? Còn không phải bởi vì Bùi Trường Kính có tiền. Bùi Trường Kính bình tĩnh tự nhiên đi tới chủ trước bàn, bưng lên chén rượu, cùng đại gia tố cáo thanh tội, là chính mình bởi vì một ít việc tư đến chậm, lại cấp những cái đó hoàng tử các hoàng tôn thỉnh tội. Sẽ đến cái này hội ngắm hoa, trên cơ bản đều sẽ Bùi Trường Kính có sở cầu, các hoàng tử là hy vọng Bùi Trường Kính đứng ở chính mình bên này, duy trì chính mình đoạt đích. Còn lại người, nữ tử là hy vọng có thể gả cho hắn, các nam nhân còn lại là muốn cùng hắn đáp thượng quan hệ, hảo đối nhà mình sinh ý có điều trợ giúp. Cho nên Bùi Trường Kính một đạo khiểm, mọi người đều thật khoan dung an ủi nổi lên hắn. Nhìn hắn bên người quay trung quanh một vòng lại một vòng người, cố Nam Kiều nhịn không được cảm khái nói, kỳ thật Bùi công tử cũng rất đáng thương, này mãn nhà ở người, có bao nhiêu là hướng về phía hắn trong tay tiền tới, những cái đó hoàng tử hoàng tôn vì cái gì đối hắn khách khí. Như vậy, còn không phải bởi vì hắn có tiền. Đối với Nhan Ngọc Quân phụ họa nói, chầu này cơm, cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân là ăn đến mi hớn hở cười, Bùi ra đồ ăn quả nhiên là sẽ không làm người thất vọng, hai người một bên ăn, một bên liêu, hảo không vui chăng. Nhưng thật ra ngồi cùng bàn các cô nương, ăn không biết vị, cặp mắt kia thường thường hướng mạnh bên trong nhìn lại. Sau khi ăn xong, Bùi Trường Kính làm đại gia ở trong hoa viên tự do hoạt động, mà những cái đó hoàng tử hoàng tôn còn có một ít có thực lực người còn lại là đơn độc tìm Bùi Trường Kính liêu. Cố Nam Kiều buổi sáng dạo mệt mỏi, buổi chiều căn bản liền không nghĩ đi dạo, nàng liền trước tiên cáo từ, nhưng thật ra lúc gần đi, không lòng đang cửa đụng phải Bùi Trường Kính, đối phương nhìn đến nàng, hướng nàng cười cười. Cái này cười nhưng đem cố Nam Kiều sợ hãi, vị này hạ nhà giàu số 1 là ý gì à? Như thế nào như vậy nhiều người, cố tình cùng nàng cười. Trầm tư suy nghĩ nữa, cố Nam Kiều đều không có suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đơn giản liền không nghĩ. Chờ trở về Vọng Nguyệt lâu, nàng đi trước gõ gõ mặt Ngọc Hành cửa phòng, bên trong không có tiếng vang, hiển nhiên hắn còn không có trở về. Cố Nam Kiều một người nhàn đến nhàm chán, chỉ có thể ở trong phòng phát ngốc, bất chi bất giác liền đã ngủ. Lại mở mắt, trong phòng là đen nhánh một mảnh, chỉ có phía bên ngoài cửa sổ đèn lồng sáng lên nhu nhu ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, đèn lồng bị gió thổi qua, ánh nến lập tức biến mất ở trong nhà. Nàng này đến tột cùng là có bao nhiêu có thể ngủ a? Cư nhiên từ buổi chiều ngủ tới rồi hắc. Cố Nam Kiều có chút ảo não vỗ vỗ hỗn độn đầu óc, ngồi dậy, sờ soạn hạ giường, đẩy ra môn. Mặt Ngọc Hành phòng đèn đút sáng trưng, cố Nam Kiều thấy được, vội vàng đi qua, không đợi nàng gõ cửa, cửa phòng liền khai. Mặt Ngọc Hành nhìn nàng nói, vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ngươi lại đây, vào đi. Chờ cố Nam Kiều vào phòng, Mặt Ngọc Hành kêu Lăng Nhị lại đây, điểm vài đạo. Cố Nam Kiều thích đồ ăn. Chờ cửa hàng Nhị sau khi rời khỏi đây, cố Nam Kiều lúc này mới hỏi, Mặt ca ca, ngươi tìm được kia quyển sách không có? Mặt Ngọc Hành lắc đầu, kia tòa sơn phi thường đại, ta tìm được rồi một tòa cùng loại với địa đạo địa phương, nhưng là cơ quan thật mạnh, ta vào không được. Hắn tốt xấu cũng coi như là thông kim bát cổ, thứ gì đều hiểu một ít, nhưng vẫn là không giải được, cuối cùng không được này pháp, chỉ có thể về trước tới. Để cho hắn không nghĩ ra chính là, mặt trên những cái đó đều là cái quỷ gì vấn đề a, hắn liền đề mục đều xem không hiểu. Không có việc gì, chúng ta minh lại đi một chuyến. Cố Cố Nam Kiều cũng có chút tò mò kia đến tột cùng là cái dạng gì cơ quan, cư nhiên có thể đem Mặc Ngọc Hành cấp khó trụ. Mặc Ngọc Hành có thể không điểm số lẻ, nhưng thật ra cũng không quá sốt ruột, dù sao hắn giải không ra, trên đời này có thể giải ra tới người cũng ít ỏi không có mấy. Kia quyển sách đặt ở địa đạo, không chừng so lấy ra tới càng thêm an toàn. Cửa hàng Nhị Tùng đồ ăn đi lên, hai người tịch mịch không tiếng động dùng qua cơm, bởi vì ngủ một buổi trưa, lúc này Cố Nam Kiều tinh thần sáng láng, không có chút nào buồn ngủ. Mặc Ngọc Hành thấy nàng không vây, liền cũng hỏi nàng đi tham gia ngắm hoa yếm sự tình, Cố Nam Kiều chỉ hai chữ, nhàm chán. Thật sự là quá nhàm chán, không phải xem những cái đó nữ hài tử tranh kỳ que sắc chính là, xem những cái đó hoàng tử các hoàng tôn tranh đấu gay gắt. Nàng nhất đồng tình vẫn là Bùi Trường Kính, đừng nhìn hắn hiện tại phong cảnh vô hạn, ai đều cho hắn mặt mũi, nhưng những người này đều là có mục đích tính tới gần hắn. Như vậy tưởng tượng, Bùi Trường Kính cái này, hạ nhà giàu số một cũng không có trong tưởng tượng như vậy phong cảnh. Tham gia như vậy yến hội, còn không bằng nàng tìm mấy cái người quen cùng nhau uống trà liêu tới thú vị. Nếu nhàm chán, kia chúng ta về sau liền không tham gia, đúng rồi ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền ra khỏi thành. Mặc Ngọc Hành dặn dò. Đêm nay, Cố Nam Kiều thật đúng là không có ngủ ý, trợn mắt nhìn nóc nhà, không biết nhìn bao lâu, mới đã ngủ. Bất quá tờ mờ sáng khi, Cố Nam Kiều liền tỉnh, Mặc Ngọc Hành sớm đã đi lên, điểm một bàn cơm sáng, hai người ăn một ít, lại đóng gói một bộ phận, lúc này mới đạp ánh sáng mặt trời xuất phát. Sáng sớm trong núi, ướt rầm về, bất quá là tùy ý đi một vòng, ống quần cùng giày liền ướt. Mặc Ngọc Hành tạc liền tới dò đường, hôm nay sáng sớm quen cửa quen nẻo liền, hướng địa đạo đi đến. Địa đạo ở vào chân núi một cây đại thụ mặt sau, đại thụ ước chừng có mấy trăm năm lịch sử, nó sinh trưởng ở chỗ này, hoàn hoàn toàn toàn đem địa đạo cấp che đậy. Mặc Ngọc Hành chỉ địa đạo bên cạnh một khối tấm bia đá nói, A Kiều, ngươi xem hiểu này mặt trên viết chính là cái gì tự sao? Hắn mơ hồ có thể đoán ra mấy chữ, nhưng là còn có một ít tự. Hoàn toàn không quen biết, liền tự đều nhận không được đầy đủ, lại như thế nào có thể giải cơ quan đâu, cũng khó trách hôn, qua hắn cuối cùng tay không mà về. Nghe vậy, Cố Nam Kiều nhìn qua đi, cái này tự, nàng hảo quen mắt a, có hay không? Hoàn toàn toàn chính là chữ giản thể, trên mặt đất nói viết trên cũng còn có một hàng tự, này hành tự Cố Nam Kiều cũng rất là quen mắt, là tiếng Anh chữ cái. Bia đá là dùng chữ giản thể viết một ít lời nói, Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nàng không biết là nên khóc hay nên cười, thiết chí cái này địa đạo cùng cơ quan người, khẳng định là có ác thú. Vì, bằng không cũng sẽ không thiết chí như vậy cơ quan, rõ ràng là ở hố người a, trên cây có 100 chỉ điểu, dùng cái gì phương pháp mới có thể lập tức làm chúng nó toàn bộ yên lặng bất động. Này còn không phải là cơn não đột nhiên thay đổi sao? Cố Nam Kiều hơi chút tưởng tượng liền đoán được đề này đáp án, Cameras. Mặt trên tiếng Anh còn lại là nhắc nhở đem đáp án viết ở nơi nào, Cố Nam Kiều cẩn thận đem tiếng Anh phía dưới bùn đất đều nhìn một lần, đặc biệt là trung gian kia khối gạch xanh, càng là dùng tay đẩy đẩy, không động tĩnh. Tiếp tục nỗ lực, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi một cái đồ hình, họa đúng là Cameras, mặt trên còn có mấy cái đột gia tới kiện. Nghĩ nghĩ, Cố Nam Kiều tìm được rồi mau môn kiện, không chút do dự đè súng. Ở nàng ấn súng trong nháy mắt, trung gian gạch xanh đột nhiên bắn ra tới. Rớt ra một phen kiếm sắc chìa khóa. Mặc Ngọc Hành đứng ở Cố Nam Kiều phía sau, Cố Nam Kiều nhất cử nhất động đều rơi vào rồi hắn trong mắt, ánh mắt thâm trầm như hải, nhìn. Cố Nam Kiều trong mắt tràn ngập khó hiểu. Nàng đến tột cùng là ai? Nàng như thế nào sẽ nhận được này đó tự? Từng bước vấn đề xoay quanh ở Mặc Ngọc Hành trong đầu, hắn không nói một lời nhìn Cố Nam Kiều tìm được rồi lỗ khóa, nhẹ nhàng uốn éo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cách đó không xa vách đá đột nhiên mở ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tưởng được này vách đá mặt sau sớm đã bị đào rỗng, mà trước mắt địa đạo bất quá là cái ngụy trang, liền tính là bị đào rỗng, sợ là bên trong cũng cái gì cũng chưa ăn. A Kiều, cái này địa đạo có thể mở ra sao? Mặc Ngọc Hành tò mò hỏi, hắn muốn nhìn một chút này địa đạo đến tột cùng là cái gì? Cố Nam Kiều nói, đương nhiên là có thể, ngươi từ từ ha. Nàng liền ở camera hình ảnh thượng điểm linh, thực mau bên này đất đá môn cũng mở ra, Mặc Ngọc Hành điểm cây đúc đi vào đi rồi một vòng. Địa đạo không gian thực, bên trong chỉ có một cái bàn, trừ lần đó ra, cái gì đều không có, hắn từ địa đạo ra tới, hai. người lúc này mới vào vách đá mặt sau mật thất. Vách đá mặt sau mật thất, diện tích đại không, bên trong đồ vật cũng coi như là đầy đủ hết. Vội vàng quét liếc mắt một cái, nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ, bất quá đều che kín thật dày một tầng hôi. Hai bên trên vách đá điêu khắc một ít hình thù kỳ quái đồ án, mặt Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nữa, cũng không có nhìn ra này đó đến tột cùng đều là chút cái gì. Nhưng thật ra Cố Nam Kiều nhìn đến này đó đồ án, hốc mắt đột nhiên liền phím đỏ, hạt đầu, vàng không hề dự triệu hạ xuống. A Kiều, ngươi đây là như thế nào? Mặt Ngọc Hành nhìn nàng, nhìn nhìn lại này mảng vách tường đồ án, cô nương như thế nào không hiểu ra sao liền khóc. Cố Nam Kiều căn bản bất chấp che giấu chính mình thất thố, cũng không có cách nào cùng Mặt Ngọc Hành giải thích nàng vì cái gì khóc, nhìn trên vách đá phi cơ, xe lửa, còn có đủ loại đối đại cùng đến nghe sợ không thấy đồ vật, nhưng là đối nàng mà nói, mấy thứ này nàng rất quen thuộc, nhìn đến chúng nó liền cùng, thấy được lão hữu giống nhau. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá, lại khóc lại cười, cuối cùng hưng phấn chạy tiến lên, ôm chặt Mặt Ngọc Hành. Nàng thật sự thật là vui, vốn tưởng rằng cuộc đời này rốt cuộc nhìn không tới mấy thứ này, không nghĩ tới lần này thấy. Ta không có việc gì, chính là rất cao hứng, Mặt ca ca, ta hảo vui vẻ a. Loại cảm giác này liền giống như tha hương ngộ cố chi, mà nhìn đến mấy thứ này, Cố Nam Kiều liền không cảm thấy lẻ loi, này từ hồ là ở nói cho nàng, cái này triều đại. Cùng nàng chi gian vẫn là có duyên phận. Mặt Ngọc Hành thấy nàng cao hơn đều sắp điên cuồng, tự nhiên cũng không hảo hỏi nàng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có thể bồi nàng cười. Qua 15 phút, Cố Nam Kiều rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, xoa xoa nước mắt, nàng quay trung quanh trong nhà đi rồi một vòng, cũng không có nhìn đến cái gọi là thư tịch, nhưng là lão độc vật tất nhiên là sẽ không lừa nàng, xưa nay không quen biết người, lừa nàng làm gì, kia cũng không chừng là được, cái này địa. Phương rõ ràng vài trăm năm đều không có người tới lại đây, bọn họ tiến vào khi, trên sàn nhà không có dấu chân, mà bọn họ ở chỗ này dẫm dẫm, cho bụi đều chạy tới bọn họ giày trên mặt tới. Lão độc vật sợ lạ, cũng không biết kia bổn bí tịch đến tột cùng có phải hay không ở chỗ này. Cố Nam Kiều cẩn thận tìm tòi một vòng, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại trên vách tường, đồng thời Mặt Ngọc Hành tầm mắt cũng dừng ở nơi này. Nơi này tuy đại, nhưng là trừ bỏ nồi chén gáo bồn cũng không có những thứ khác, này Minh, ở chỗ này có lẽ không ngừng một gian mật thất, hẳn là có hai ba gian. Mặt Ngọc Hành suy đoán, Cố Nam Kiều tỏ vẻ nhận đồng, Mặt ca ca có đạo lý, chỉ là còn lại mật thất ở nơi nào có thể tìm được đáp án. Đôi mắt quay tròn đảo quanh, nhìn chăm chăm bích họa trong chốc lát, Cố Nam Kiều đôi mắt sáng ngời, tay ở trên vách tường phi cơ cánh đụng vào một chút, sau đó cầm trong tay chìa khóa thả đi vào. Bên kia vừa vặn có một cái khe lõm, chìa khóa bỏ vào đi vừa vặn tốt. Chỉ thấy đối diện vách tường chậm rãi mở ra, hai người nhìn lướt qua, liền nhìn đến bên trong phóng từng hàng thư, còn có cái bàn ghế dựa gì đó, đến gần sau còn nghe thấy được một cổ đào hoa hương. Đây là đào hoa mặt, có thể lưu hương trăm năm, Mặt Ngọc Hành nói. Hai người đến gần sau, nhìn kệ sách thường từng hàng thư tịch, không biết từ đâu xuống tay. Không hề nghi ngờ, cái này mật thất là bị đặc thù xử lý quá, thư tịch đặt ở nơi này mấy trăm năm, trừ bỏ trên cùng cơ bản lược có cho bụi, khác, đều thật sạch sẽ. Sách vở cũng không có bị trùng chú, Cố Nam Kiều cầm lấy một quyển sách chậm rãi lật xem lên. Vốn tưởng rằng này đó thư hẳn là đều là cái gì danh ra đại tác phẩm, nhưng chờ bọn họ lật xem mấy quyển, mới phát hiện này đó thư, thượng vàng hạ cám, bao hàm toàn diện. Có trên thị trường thoại bản tử, còn có các loại binh thư, cũng có chú ý quyền mưu sách lược thư tịch, đương nhiên cũng ít không được đại tề cùng quanh thân các quốc gia tạp văn thú sự. Cố Nam Kiều lật xem một chút, suy cười nhạo lên tiếng. Nhìn không ra tới sao, vị này hoàng đế vẫn là rất thú vị. Còn trong những cuốn sách này mặt đều làm cảm tưởng, tỷ như thư thượng viết chỗ nào đó phong thổ, viết thật là thú vị, hoàng đế nhìn đến sau, liền tự mình đi du ngoạn, không nghĩ tới sau khi trở về liền tại đây quyển sách thượng làm hạ đánh dấu, là phong cảnh giống nhau, bên kia người cũng giảo hoạt như hồ, hắn mới vừa đi thời điểm bị lừa thiếu chút nữa liền quần đều cầm đồ. Mặt trên tự có một số việc dùng phồn, thể viết, có chút còn lại là dùng giản thể viết. Thậm chí thường thường còn sẽ toát ra một ít tiếng Anh từ ngữ. Mặt ca ca, ngươi có thể thông qua này đó thư biết cái này địa phương là ai lưu lại sao? Cố Nam Kiều xoay nữa, rốt cuộc ở kệ sách mặt sau trên vách tường tìm được rồi một cái ám cách, mở ra lúc sau, thấy được bên trong có một quyển sách, đem ra. Văn bản thượng thình lình viết Lam Nhiễm Kỳ Kinh, Ta nếu là không đoán sai nói, này hẳn là tiền triều cuối cùng một đời hoàng đế Sở Lưu. Lại, tiền triều cuối cùng một vị hoàng đế, tên đã kêu Lam Nhiễm. Mạc Ngọc Hành nghĩ nghĩ nói, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, vị này Mạc Đại hoàng đế tính cách hào sảng, không có giống nhau vương tôn hậu duệ quý tộc mệnh chung, từ liền bày ra gia hắn thông tuệ một mặt, bất quá hắn lại đối nghiên cứu học vẫn không có gì hứng thú, thích nhất nơi nơi du ngoạn. Ngay lúc đó hoàng đế nhìn thấy hắn liền cảm thấy đau đầu, cũng may hắn có vài cái hoàng tử, cái này không được, vậy đổi một cái, chỉ là những cái đó các hoàng tử đương cái gìn giữ cái đã có chi quân đều miễn cưỡng, càng chớ đề đương cái gì gây dựng sự nghiệp chi quân. Nguyên bản tiền triều cũng đã suy bại, nhưng là bị bọn họ lăn lộn, trực tiếp khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, khi đó vừa lúc gặp gỡ trăm năm khó được một ngộ khô hạn, ngoài ruộng không có một ngọn cỏ. Các bá tánh đào hết trên núi râu dại, liền thảo căn cũng chưa buông tha. Đến cuối cùng trên núi liền cùng màu xanh lục cỏ dại đều tìm không thấy, thậm chí liền những cái đó có thể ăn lá cây, cũng đều bị hái được. Nạn đói tới rồi loại tình trạng này, triều đình vẫn là không đạt được gì, cuối cùng khiến cho dân biến, đại ra sôi nổi khởi nghĩa, trong lúc nhất thời hạ đại loạn. Làm quốc hoàng đế vô pháp khống chế như vậy cục diện, cuối cùng trực tiếp bỏ gánh không làm. Lúc này Lam Nhiễm đứng dậy, hắn tuy rằng không yêu quyền, nhưng là thân là hoàng gia con cháu nhất định có hắn nên gánh vác trách nhiệm. Chỉ tiếc, hắn thường vị 3 năm, không chỉ có không, có thể xoay chuyển cục diện, khổng lồ đế quốc trong một đêm liền chia cắt thành tam phân, cũng chính là hiện giờ tam quốc. Cô đơn chỉ có kinh thành không có bị công phá, chỉ là nguy cấp, đại ra chính là không đánh, vây khốn kinh thành, cũng có thể đem người ở kinh thành vây chết. Cuối cùng Thái Tổ hoàng đế công phá kinh thành. Tiền triều hoàng thất người tất cả đều sôi nổi tự sát hy sinh cho tổ quốc, chỉ có năm đó thái tử, bị bí mật tiễn đi, mà trong kinh thành một mảnh hỗn độn, liền nửa cái, tiền đồng cùng đáng giá đồ vật đều không có lưu lại, sở hữu phủ đệ cùng cửa hàng đều trống rỗng, đáng giá đồ vật tự hồ trong một đêm tất cả đều không có. Năm đó thái tử hoàng đế đào 3 thước đất, cũng không có thể tìm được những cái đó tài bảo đến tột cùng đi nơi nào. Lam Nhiễm kỳ kinh hơi mỏng một quyển, là thư, còn không bằng là quyển sách, mở ra về sau, ánh vào mi mắt chính là Thái Cực Quyền 24 thức. Khó trách sẽ bị người là võ công bí tịch, nguyên lai là bởi vì này đó Thái Cực Quyền đồ án. Mặt sau viết chính là Lam Nhiễm cuộc đời, nhưng lại là dùng tiếng Anh viết, hay là hiện tại người, chính là tiền triều hoàng thất hậu nhân sợ là cũng xem không hiểu. Rốt cuộc Lam Nhiễm cùng Cố Nam Kiều giống nhau, đến từ cùng cái địa phương. Chàng ngập chữ viết quyển sách, tới rồi mặt sau cùng chỉ để lại qua loa mấy hành tự, nhìn ra được tới viết này đó từ thời điểm, viết nhân tình từ rất là không ổn định, hoặc là chính là vội vã cấp viết xuống, mà mấy câu nói đó xác thật là minh mạnh sơ mất. Tích bảo tàng bị vùi lấp ở nơi nào? Không ở kinh thành. Lam Nhiễm ở bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm liền biết đã vô lực trở về, Lam quốc trung quy là muốn hủy diệt. Hắn là bất hiếu tự tôn, tầm thường vô vi sống 30 mấy năm, một lòng liền nghĩ muốn chạy trốn tránh huynh đệ tranh chấp cục diện. Ai có thể dự đoán được, cuối cùng hắn vẫn là bước lên ngôi vị hoàng đế, mà Lam quốc cũng chung kết ở hắn trong tay. Có lẽ là tưởng cấp hậu đại lưu chút của cải, có lẽ là vì ghê tởm Thái Tổ hoàng đế, Lam Nhiễm bước lên ngôi vị hoàng đế sau, chuyện thứ nhất chính là làm người đem, trong hoàng cung sở hữu bảo bối tất cả đều đóng gói hảo bí mật đưa ra thành. Không đáng giá tiền hắn còn không cần, chuyên môn chọn đáng giá tiền đi, cuối cùng thiếu chút nữa không đem Thái Tổ hoàng đế cấp tức chết. Mà này đó bảo bối, đều vượt qua Lam quốc khai quốc hoàng đế lăng mộ. Vì tỏ vẻ đi ngược chiều quốc hoàng đế tôn trọng, mặc kệ là ai đăng cơ, đều sẽ không đi đào nhân ra phần mộ tổ tiên, cho nên này, mấy trăm năm qua, đại tề mỗi một đời hoàng đế đều bất thiết hy vọng có thể tìm được những cái đó, vàng bạc châu báu, nhưng đều bất lực trở về. Dần dần, này đều mau trở thành một kiện truyền. Một cái bởi vì nạn đói mà hủy diệt quốc gia, là thật đáng buồn. Tới rồi cuối cùng Lam Nhiễm còn giống như một cái nghịch ngợm hài tử giống nhau, cho đại tề Thái Tổ một cái trọng bàn lễ gặp mặt. Mặt ca ca hiểu được thật nhiều. Cố Nam Kiều xem xong rồi quyển sách, phô hảo giấy, mài mực, đề bút viết một hàng. Tự, đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm án mây bay. Ngươi đã quên, cho ta vỡ lòng lão sư, chính là trong triều trọng thần. Sau lại từ quan trở về hương, lúc này mới gặp ta, đi theo hắn học tập, được lợi rất nhiều. Mặc Ngọc Hành nói, cũng là, hổ phụ vô khuyển tử, ngươi lão sư lợi hại như vậy, dạy ra học sinh đương nhiên cũng sẽ không quá kém. Cố Nam Kiều cười nói, bảo tàng liền ở Lam Quốc Thái Tổ Hoàng đế lăng mộ, chỉ là nếu muốn vô thanh vô tức dọn đi hình như là không có khả năng. Mặt Ngọc Hành cười nói, đặt ở nơi đó mấy trăm năm, vẫn luôn đều không có người phát hiện, chúng ta cũng không vội nhất thời. Biết đồ vật ở nơi nào liền dễ làm, liền tính lấy không ra, Mặt Ngọc Hành cũng tính toán phái vài người đi trước thăm thăm đế. Này trong mật thất mặt thư tịch, ta tưởng đều mang đi, nếu không phải không cho phép, Cố Nam Kiều nhất muốn mang đi vẫn là bên ngoài vách đá. Chỉ là kia vách đá quá mức khổng lồ, mang không đi. Hành, chúng ta đợi chút mang đi một bộ phận, chờ Minh lại. Đến dọn một bộ phận thì tốt rồi. Mặt Ngọc Hành gật đầu đáp ứng. Này đó thư tịch lưu lại nơi này cũng chỉ là phủ bụi trần, mang đi hắn cùng Cố Nam Kiều thường thường có thể lật xem một vài, khá tốt. Hai người thu thập một chút, mang đi một bộ phận thư tịch, chờ bọn họ rời đi mật thất sau, vách đá hợp ở cùng nhau. Cố Nam Kiều đứng ở đại thụ phía dưới, nhìn vách đá, kinh ngạc cảm thán không thôi, thiết chí cái này cơ quan người định không phải bình thường hạng người. Hoàn hoàn tương khấu, thiếu, một thứ cũng không được. Mặt Ngọc Hành trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, hắn lạnh lùng nói, các hạ ngàn dặm xa xôi theo tới nơi này, sao không ra tới gặp mặt một tự. Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn hắn một cái, không rõ Mặt Ngọc Hành như thế nào đột nhiên ra nói như vậy, bất quá thực mau nàng liền minh bạch. Bên trái trên sườn núi xuất hiện ba cái hắc y nhân, bọn họ cầm trong tay lợi kiếm, mặt mang miếng vải đen, hung thần ác sát, không nghĩ tới một cái sơn giả thợ săn như vậy nhạy bén. Cầm đầu hắc y nhân ôm quyền cười, chúng ta cũng không phải không nói lý người, chỉ cần các ngươi đem đồ vật giao ra đây, liền tha các ngươi một mạng. Mặt Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, đồ vật liền ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền chính mình tới lấy. Xong, còn rơ rơ lên trong tay quyển sách. Hắc y nhân thấy vậy, cũng không nhiều lắm lời nói, rút đao gặp nhau. Mặt Ngọc Hành tự nhiên cũng sẽ không sợ ai, lại hắn võ công Cố Nam Kiều cũng đã sớm biết, cho nên nhìn. Đến hắn phi thân dựng lên, một chân đá đổ một người, một chút cũng không kỳ quái. Cố Nam Kiều lắc lư đi đến một cây đại thụ bên cạnh, nhìn trên mặt đất thư tịch, hơi có chút đau đầu nhặt lên. Ba cái hắc y nhân đều không phải Mặt Ngọc Hành đối thủ, bọn họ tự biết đánh không lại, liền muốn bắt cóc Cố Nam Kiều do đó uy hiếp Mặt Ngọc Hành, ai biết bọn họ trung một người vừa mới tới gần Cố Nam Kiều, liền ngã vào lâm thượng. Cả người run rẩy, liền thanh âm đều phát không ra. Cố Nam Kiều thương hại, nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, không liên quan chuyện của ta à, ta cũng không biết ngươi sẽ qua tới, không biết ta sẽ qua tới, cho nên đã đi xuống độc. Ngã trên mặt đất hắc y nhân là vẻ mặt bi phẫn, này nữ hài tử thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, súng tay kia kêu một cái mâu chuẩn tàn nhẫn. Hắn tài là hắn vấn đề, chẳng trách người khác. Còn lại hai cái hắc y nhân cũng thực mau đã bị Mặt Ngọc Hành chế phục. Mặt Ngọc Hành đem ba người ném ở đại thụ phía dưới, kia ba người chật vật bất kham, Mặt Ngọc Hành trừ bỏ sắc mặt ửng đỏ, cái trán giật mồ hôi, xiêm y gì đó nhưng đều là một tia không loạn. Giống như là đi bên ngoài chạy một vòng, sau đó đã trở lại, giữa hai bên, hình thành tiên minh đối lập. Các ngươi là ai người? Mặt Ngọc Hành nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắc y nhân không đáp, mắt lạnh nhìn Mặt Ngọc Hành, từ hồ ở, có bản lĩnh liền cậy ra bọn họ miệng, muốn bọn họ công đạo, đó là không có khả năng. Lăng Vương, Tiêu Vương, Cửu Giang Vương, vẫn là Tương Giang Vương. Mặt Ngọc Hành từng bước đem ở Võ Ninh Châu Phủ Vương gia nhóm đều cái biến, ở đến Tương Giang Vương thời điểm, hắc y nhân ánh mắt lượt có biến hóa, Mặt Ngọc Hành liền xác định phía sau màn người chính là Tương Giang Vương. Hắn ăn uống nhưng thật ra không, dưỡng tư binh 10 vạn, hiện tại lại bắt đầu đánh tiền triều hoàng thất lưu lại bảo tàng, không, hẳn là hắn đã sớm đánh thường tiền triều hoàng thất bảo tàng. Chỉ là vị kia lão độc vật vẫn luôn đều không có nhả ra, cho nên bọn họ cố ý đem người thả chạy, liền muốn nhìn xem lão độc vật sẽ đi nơi nào, ai biết lão độc vật đồ đề A Siêu, cầu thắng sốt ruột, quá muốn lập công, theo tới Lân Thủy huyện, liền không nhìn xuống đối lão độc vật đồng thủ, lúc này mới đánh bày đánh bà gặp Cố Nam Kiều. Tương Giang Vương tự nhiên sẽ không làm A Siêu một người tới theo dõi lão độc vật, lưu tại mặt sau cái đuôi mới là phiền toái nhất. Này mấy Mặt Ngọc Hành cũng cảm giác được quanh thân có người ở theo dõi cùng theo dõi, nhưng là hắn cái gì cũng chưa biểu lộ, vì chính là giờ khắc này. Đã biết bọn họ là ai người, Mặt Ngọc Hành liền trực tiếp đem người cấp xử lý. Hắn sợ hãi Cố Nam Kiều gặp được sẽ có bóng ma tâm lý, còn cố ý đem người sách xa mới đồng thủ. hai người mang theo một đại bao thư trở về thành, ở bên ngoài bôn ba ước chừng một buổi sáng, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đều mệt không được, vừa mới về phòng rửa mặt, ai biết không đợi Cố Nam Kiều ngủ cái ngủ chưa, Nhan Ngọc Quân liền tới, nàng vừa vào cửa hứng thú vội vàng nói, Kiều, Kiều, cùng ngươi cái tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? Cố Nam Kiều cảm thấy buồn ngủ quá, đôi mắt đều phải không mở ra được, huệ oải yếu xìu nhìn Nhan Ngọc Quân, một chút đều không kích động. Ngươi biết Bùi công tử tới Võ Ninh Châu Phủ là làm gì sao? Nhan Ngọc Quân hưng phấn nói, Cố Nam Kiều mắt cũng không nâng, nói, hẳn là tới nơi này có cái gì quan trọng sự tình đi. Tổng không có khả năng là tới nơi này chọn lựa tức phụ đi. Xem ngươi, Kiều Kiều, hắn cũng là vì cái kia cái gì Bất Lão Thảo. Tới, Hoàng thượng không phải cùng Diệu Pháp Đại Sư đi tìm Bất Lão Thảo sao? Nghe là đã tìm được rồi, cho nên Bùi công tử tới tìm Hoàng thượng đàm phán, nếu có thể đem Bất Lão Thảo bán cho hắn, hắn nguyện ý dùng hắn danh nghĩa đại tề sở hữu cửa hàng trao đổi. Nhan Ngọc Quân kích động không thôi, Bùi công tử chính là hạ nhà giàu số một, ở đại tề sản nghiệp đều so Nhan ra càng nhiều, nếu không phải Nhan ra rượu nổi danh, bán cho Hoàng ra, lại bởi vì tổ phụ năm đó khẳng khái quyên một nửa ra. Sẵn, Nhan gia ở Hoàng gia người trong mắt cũng không tính cái gì. Lớn như vậy bút tích, xem ra hắn đối Bất Lão Thảo là nhất định phải được a. Cố Nam Kiều bị tin tức này một kích, buồn ngủ tiêu tán một chút. Nhan Ngọc Quân nói, không chỉ là như vậy đâu, Bùi công tử nay buổi chiều giờ thân ở trong thành Bảo Nguyệt Lâu tổ chức đấu giá hội, theo lần này hàng đấu giá có rất nhiều bảo bối, Kiều Kiều, ngươi muốn hay không đi thấu xem náo nhiệt? Ngươi là muốn đi gặp Bùi công tử đi, nhà hắn tổ chức đấu giá hội, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Xét thấy lần trước người nào đó tham gia hội ngắm hoa, nửa giờ gian xuống dưới, đều không có cùng truyền trung Bùi công tử thượng một câu. Nàng lần này lại muốn đi đấu giá hội, mục đích vì sao, Cố Nam Kiều một đoán liền biết. Vậy ngươi có đi hay không sao? Nhan Ngọc Quân không đáp, đỏ mặt truy vấn. Đi, ta còn chưa từng đi qua đấu giá hội, bất quá ta lần này tới nơi này không mang bao nhiêu tiền, không biết có đủ hay không. Cố Nam Kiều đối đấu giá hội vẫn là rất tò mò, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì đao kiếm, nàng tưởng cấp Mặc Ngọc Hành xứng một phen. Đến lúc đó lại sao, liền tính chúng ta mua không nổi, cũng có thể nhìn xem náo nhiệt. Nhan Ngọc Quân lôi kéo Cố Nam Kiều, hướng phía ngoài chạy đi. Bảo Nguyệt Lâu là cái đại hội chàng, Nhan Ngọc Quân tới khi đã sớm bị hảo thiệp mời, giao thiệp mời, hai người đi một gian nhã gian. Nha hoàn đưa lên nước trà uống điểm tâm, hai người ngồi xuống thảnh thơi ăn. Cố Nam Kiều lại có chút buồn ngủ, một khái, tự hồ tùy thời đều sẽ ngủ qua đi. Kiều Kiều, ngươi thật vây sao? Vẫn là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Nhan Ngọc Quân không biết Cố Nam Kiều buổi sáng ra khỏi thành sự tình, thấy nàng như thế, rất là quan tâm nói, nếu là thật sự mệt nhọc, ngươi qua bên kia trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ bắt đầu rồi, ta lại kêu ngươi. Cố Nam Kiều thật sự là có chút buồn ngủ, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi trên giường nghỉ một lát nhi. Mơ mơ màng màng gian, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên dưới lầu truyền đến chiên chống thanh âm, lập tức đem Cố Nam Kiều bừng tỉnh. Nhã gian như cũ là chỉ có Nhan Ngọc Quân cùng nàng nha hoàn. Nhan Ngọc Quân thấy Cố Nam Kiều tỉnh, vội vàng hướng nàng vẫy tay, tỉnh thật đúng là đúng giờ, mau tới đây, đấu giá hội bắt đầu rồi. Tiếp theo lại đem nước trà cùng điểm tâm hướng Cố Nam Kiều trước mặt đẩy đẩy, ta phát hiện nơi này bánh hoa quế hảo hảo ăn, Kiều Kiều, ngươi nếm thử, nhìn xem có thích hay không. Cố Nam Kiều biết nghe lời phải cầm lấy điểm tâm nếm nếm, lại uống lên trà xanh, rồi sau đó cười nói, hương vị xác thật là không tồi, từ nơi này có thể thấy được Bùi công tử ở kinh thương thường xác thật là hạ đại công phu. Bánh hoa quế ngọt mà không nị, lại nhu lại mềm, hương vị thật hảo, trà xanh cũng so bên ngoài trà càng tốt, phối hợp bánh hoa quế, tựa hồ chúng nó chính là sinh một đôi. Đúng không? Ta cũng thật thích Bảo Nguyệt Lâu bánh hoa quế. Nhan Ngọc Quân cũng ăn một khối, hai người lại giao lưu nổi lên các loại mỹ thực. Liền ở hai người khe khẽ nói nhỏ thời điểm, dưới lầu đấu giá hội cũng hừng hực khí thế mở màn. Lần này đấu giá hội Bảo Nguyệt Lâu có thể là hoa đại lực khí. Đầu tiên chính là sở hữu hàng đấu giá đều làm người đỏ mắt không thôi. Đại tề danh nho bản vẽ đẹp này liền không cần, đây đều là sở hữu văn nhân mặc khách sở theo đuổi, còn có các loại châu báu trang sức, các loại giang hồ bí tịch cùng thiên kim khó cầu dược liệu. Tóm lại nơi này, cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nhân ra không có. Đầu tiên mở màn hàng đấu giá là một bộ rực rỡ lung linh đồ trang sức. Này bộ đồ trang sức có thể nói là châu quang bảo khí, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, quả nhiên giá quy định liền phải 5.000 lượng bạc. Nhan Ngọc Quân nhìn chằm chằm phía dưới đồ trang sức, rất là kích động, kiều kiều, đây là truyền trung lã lướt đồ trang sức, ta nếu có thể được đến này bộ đồ trang sức thì tốt rồi, đến lúc đó có này bộ đồ trang sức đương của hồi môn, kia nhiều phong cảnh a. Nàng rất là hướng tới, đây chính là tiền triều nhất được sủng ái đức âm công chúa xuất giá khi của hồi môn, này bộ đồ trang sức nàng tuy rằng không thể mang đi ra ngoài bên ngoài khoe ra, nhưng là lưu tại trong nhà, cũng sẽ làm người rất là hâm mộ. Đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, căn bản liền không có cơ hội mua tới. Nàng nghèo, không có tiền. Nhan gia có tiền, nhưng là bọn họ này đó con cái cũng đều là dựa vào mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng sinh hoạt, tuy rằng nàng nương cũng sẽ cho nàng tiếp viện, nhưng là cũng xa xa không đủ mua này bộ đồ trang sức. 5.000 lượng bạc đâu, huống hồ thành giao giới sợ là còn không ngừng 5.000 lượng. Quả nhiên, giá quy định vừa mới báo ra tới, mặt sau liền có người tăng giá. 5.500, 6.200, 6.520, mỗi lần tăng giá đều là 500 lượng bạc, dần dần cử bài người càng ngày càng ít. Cuối cùng này bộ đồ trang sức lấy 1.500.000 lượng giá cả bị võ Ninh Châu phủ địa phương một vị phú thương chụp đi rồi. Cái thứ hai hàng đấu giá còn lại là làm người giang hồ đều nhiệt huyết sôi trào tục mệnh đan. Phải biết rằng tục mệnh đan chính là được xưng chỉ cần đối phương còn có một hơi là có thể đem người từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Ngoạn ý nhi này vừa lên đài, người chủ trì vừa mới báo giá cả. Tục mệnh đan, giá quy định 2.000 lượng bạc. Ta ra 2.500 lượng bạc, ta ra 3.000 lượng bạc, mặt sau còn có liên tiếp kêu giới thăng, không chỉ là người giang hồ, đặc biệt là những cái đó cao quản quyền quý, càng là một hơi tăng giá 1.000 lượng bạc, bức thiết muốn đem tục mệnh đang chụp được. Cuối cùng tục mệnh đang lấy 1.000.000 lượng bạc thành giao, kế tiếp lục tục lại chụp vài món thế gian khó tìm bảo bối. Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân đều hứng thú thiếu thiếu. Cố Nam Kiều là bởi vì không có nàng muốn đồ vật. Mà Nhan Ngọc Quân còn lại là, bởi vì vẫn luôn đều không có nhìn đến Bùi Trường Kính xuất hiện, cho nên tâm tình phá, lệ hạ xuống. Thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng đấu giá hội đều phải kết thúc, Cố Nam Kiều đang muốn trước tiên rời đi khi, đột nhiên phát hiện tiếp theo kiện hàng đấu giá là một phen kiếm. Muốn rời đi nặng, lại ngồi xuống. Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói, kế tiếp cái này hàng đấu giá là một phen kiếm, cũng là một phen tà kiếm, từ cổ chí kim. Chỉ có ít ỏi không có mấy người có thể thanh kiếm rút ra vỏ kiếm, cho nên cái này hàng đấu giá cũng liền không báo giá, các ngươi có ai muốn thanh kiếm này có thể tiến lên thử xem, chỉ cần ngươi có thể rút ra, bổn nhà đấu giá miễn phí đem thanh kiếm này đưa cho hắn. Lời này vừa ra, toàn bộ hội trường đều an tĩnh, nhưng sau đó bộc phát ra nhảy nhót tiếng hoan hô, thực mau liền có người tiến lên rút kiếm. Mặc kệ là giang hồ cao thủ vẫn là kiếm thuật đại sư, cũng chưa có thể đem thanh kiếm này rút ra. Ngay từ đầu mọi người đều tin tưởng tràn đầy, đến sau lại càng ngày càng nhiều người thất bại, đại gia cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ thật sự liền lấy thanh kiếm này không có biện pháp sao? Đi trên đài rút kiếm người càng ngày càng ít, đại gia trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng vi diệu, chẳng lẽ này thật đúng là đem tà kiếm, còn nhận chủ không thành? Bọn họ trước nay đều không có gặp qua như vậy kiếm, đại gia không khỏi càng thêm mất mát. Liền ở mọi người đều từ bỏ, cảm thấy không hy vọng thời điểm, Cố Nam Kiều đột nhiên từ lầu hai nhã gian chạy xuống dưới, trực tiếp chạy tới trên đài, đối với người chủ trì lộ ra một cái mỉm cười, ta có thể thử xem sao? Đương nhiên có thể. Người chủ trì ôn hòa cười, bọn họ này đấu giá hội chính là nam nữ bình đẳng, rốt cuộc bọn họ bán đấu giá sản phẩm có nữ hài tử thích, cũng có nam nhân thích. Cố Nam Kiều có chút khẩn trương. Lòng bàn tay đều ra mồ hôi, vì không cho mồ hôi dính vào trên chuôi kiếm, Cố Nam Kiều trước dùng nước lạnh giặt sạch tay, lại dùng khăn lặp lại trà lau, cuối cùng tài lược có kích động đi đến tà thân kiếm trước. Nhìn tà kiếm hơi hơi mỉm cười, tán thưởng nói, quả nhiên thí một phen hảo kiếm. Vỏ kiếm thượng cùng trên chuôi kiếm đều điêu khắc có phức tạp hoa văn, Cố Nam Kiều nhận không ra, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng cảm thấy thanh kiếm này xinh đẹp. Liền vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều đẹp như vậy, càng không cần kiếm, đúc kiếm đại sư tất nhiên là tiêu phí càng nhiều tâm huyết chế tạo thanh kiếm này. Cố Nam Kiều tay nắm lấy chuôi kiếm, còn không có tưởng hảo nên như thế nào rút kiếm đâu, liền như vậy nhẹ nhàng ra bên ngoài lôi, kéo, liền rút ra. Ở đây người đều giật mình cực kỳ, phát ra hút không khí thanh. Cái này nữ hài tử kiều kiều nhược nhược, vừa thấy liền biết nàng không biết võ công, bọn họ này đó võ công cao thủ đều không có rút ra, như thế nào thanh kiếm này đã bị một cái cô nương rút ra. Có người đưa ra nghi ngờ, cảm thấy là Bảo Nguyệt Lâu cố ý làm như vậy, vì chính là không nghĩ đem thanh kiếm này bán đấu giá đi ra ngoài. Người chủ trì vừa nghe, sắc mặt đoan chính nói, chúng ta Bảo Nguyệt Lâu làm buôn bán, dựa vào chính là thành tin, chưa bao giờ hãm hại lừa gạt, nếu các ngươi không tin nói, có thể đi lên thử một lần, nhìn xem có phải hay không chúng ta bao che vị cô nương này. Lại, bọn họ nếu là luyến tiếc thanh kiếm này bán đấu giá, hoàn toàn có thể chính mình lưu trữ, không lấy ra tới. Lấy ra tới, tự nhiên cũng liền không tồn tại có bỏ được hay không, càng không cần cùng người khác hợp mưu, đem thanh kiếm này lưu lại. Đại gia nghe thấy hắn như vậy, nói cũng rất có đạo lý, đại gia tức khắc, cũng cảm thấy là chính mình lấy người chi tâm đồ quân tử tri bụng, nhưng vẫn là có mấy người tiến lên thử rút kiếm. Nhưng bọn họ đều thất bại, tà kiếm như cũ giống như trước đây, vẫn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ là dùng hết lớn nhất sức lực, tà kiếm như cũ là bất động như núi. Chờ bọn họ hạ đài, Cố Nam Kiều lại lần nữa rút một lần, lần này như cũ là nhẹ nhàng liền vẹt ra. Nếu là lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần thứ hai đâu? Vậy chỉ có thể thanh kiếm này cùng Cố Nam Kiều có duyên. Người chủ trì cũng tuân thủ lời hứa, trực tiếp đem thanh kiếm này đưa cho Cố Nam Kiều, làm nàng về trước nhà giang, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, lại đi hậu viện xử lý tương quan thủ tục. Cố Nam Kiều đối thanh kiếm này rất là vừa lòng, tự nhiên là ôm kiếm liền trở về nhà giang, ở nàng thượng lầu hai thang lầu khi, đột nhiên cảm giác lưng như kim chích, xoay người, liền nhìn đến lầu một trong một góc có một đôi mắt oán hận nhìn nàng. Người này có tật xấu đi, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Cố Nam Kiều muốn xem cẩn thận chút, ai biết chờ nàng lại xem qua đi thời điểm, oán hận ánh mắt đã biến mất, cái kia vị trí không có một bóng người, nếu không phải Cố Nam Kiều tin tưởng chính mình trực giác, thật đúng là sợ là sẽ tưởng chính mình nhiều lo lắng. Cầm kiếm trở về nhà giang, Nhan Ngọc Quân cũng hứng thú bừng bừng đón đi lên, đầu tiên là tò mò nhìn kiếm, cũng muốn rút một lần, ai biết nàng cũng không thể vẹt ra. Thanh kiếm này thật đúng là danh bất hư truyền a. Là tà kiếm, thật đúng là tà môn, cũng chỉ có ngươi có thể vẹt ra, nó đây là khi dễ ta lớn lên không có ngươi xinh đẹp sao? Nhan Ngọc Quân nhìn thanh kiếm này, nhịn không được lên án nói. Quân quân, ngươi càng thêm hài tử tính tình, cùng một phen kiếm cũng muốn sinh khí, lại, rút không ra người lại không ngừng ngươi một cái, ngươi không cần thiết sinh khí. Cố Nam Kiều cười an ủi, cười một cái, cười cười tâm tình càng tốt. Nhan Ngọc Quân khóc tang nói, thật sự là cười không ra tiếng a, ta muốn kia bộ lã lướt đồ trang sức cũng không chụp đến, Bùi công tử cũng không xuất hiện, đối ta mà nói, lần này lại đến không. Mỗi lần nàng đều đầy cõi lòng hy vọng muốn có thể nhìn thấy Bùi Trường Kính, tạc cũng chỉ là xa xa thấy, nàng liền đi lên cùng Bùi Trường Kính chào hỏi một cái dũng khí cũng chưa anh hôm nay, nhưng thật ra càng tốt, liền mặt cũng chưa gặp được. Nhan Ngọc Quân tâm tình càng thêm không tốt, ngồi xuống, không còn có tâm tư xem phía dưới đấu giá hội. Cố Nam Kiều cũng không có tâm tư nhìn, nhìn tà kiếm, bên môi tràn ra một mạc cười nhạt, thanh kiếm này đưa cho mặt ca ca, hắn nhất định sẽ thực thích. Đến nỗi mặt Ngọc Hành có thể hay không rút kiếm ra khỏi vỏ, thật xin lỗi, ở vào hưng phấn bên trong Cố Nam Kiều, tạm thời còn không có suy xét đến vấn đề này. Tà kiếm qua đi còn có tam kiện chụp phẩm, thật mau đấu giá hội liền kết thúc. Cố Nam Kiều làm Nhan Ngọc Quân ở dưới lầu chờ nàng, chính mình tắt ôm tà kiếm đi theo nha hoàng đi mặt sau phòng, là xử lý tương quan thủ tục. Chỉ là chờ nàng tiến vào sau, nhìn thấy cái kia bạch y phiêu phiêu thân ảnh khi, ngẩn người, ở trong lòng hung hăng mắng chính mình, sớm biết rằng Bùi Trường Kính lại ở chỗ này xuất hiện, nàng nên đem Nhan Ngọc Quân cấp mang lại đây. Rốt cuộc Nhan Ngọc Quân nay một chỉnh buồn bực không vui, hoàn toàn đều là bởi vì trước mắt vị này cấp tạo thành. Chúc mừng cô nương nay mừng đến bảo kiếm, không biết cô nương tên họ là gì? Bùi Trường Kính thanh âm và dễ nghe, giống như thuần thuần suối, nước, dễ nghe êm tai, không biết tại hạ nhưng có vinh hạnh, thỉnh cô nương cùng nhau uống ly trà. Bùi công tử tương mời, là vinh hạnh của ta, kẻ hẹn họ Cố, danh Nam Kiều. Cố Nam Kiều cười nói, ánh mắt nhịn không được đánh giá hắn. Bùi Trường Kính, Cố Nam Kiều cũng không quen thuộc. Đối hắn hiểu biết đều là từ Nhan Ngọc Quân nơi đó được đến, nhiều lắm hôm qua ở Bùi ra hội ngắm hoa thượng, càng thêm minh bạch một chút, chính là Bùi Trường Kính có tiền không mà hoa, mới có thể như vậy phá của Nghe Nhan Ngọc Quân, giống Bùi ra như vậy sân, Bùi Trường Kính chỉ cần ở Đại Tề liền không ngừng một chỗ, ít nhất là mấy chục chỗ. Cố Nam Kiều tận mắt nhìn thấy, những cái đó nhà cửa thiết kế cùng thi công, xác thật không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, từ này đó phương diện đủ để nhìn ra Bùi Trường Kính có bao nhiêu xa xỉ. Câu không dễ nghe, Võ Ninh Châu phủ nhà cửa, Bùi Trường Kính sợ là cả đời cũng tới không được nơi này vài lần, nhưng như cũ là bố trí đến tráng lệ huy. Hoàng, ba bước một cảnh năm bước một họa, này đó phong cảnh nhưng đều là dùng bạc đôi ra tới. Cố Nam Kiều ở đánh giá Bùi Trường Kính, Bùi Trường Kính tự nhiên cũng ở đánh giá Cố Nam Kiều. Liền như vậy một cái gầy yếu nữ hài tử, đem tà kiếm cấp rút ra, lại còn có nửa điểm sự đều không có. À, này rốt cục là nên là Cố Nam Kiều vận khí tốt, vẫn là tà kiếm nhìn đến mỹ nhân nhi liền không có tính tình. Phải biết rằng thanh kiếm này ở hắn trong tay che 10 năm sau, cho tới nay cũng không phải không. Có người vẹt ra quá, bất quá những người đó không phải bị kiếm thương tay, chính là bị kiếm tà khí phản vệ, cuối cùng điên rồi. Mà trước mắt cô nương, lại ôm tà kiếm, bình tĩnh ăn điểm tâm, uống nước trà, lông tóc không tổn hao gì. Này không thể không làm Bùi Trường Kính cảm thấy kỳ quái, lúc này mới ở trước tiên biết được tà kiếm bị một cái cô nương rút ra sau, liền nghĩ cách đem người giữ lại, tìm tòi đến tột cùng. Lại không nghĩ rằng gặp được một cái chỉ cô nương. Bùi công tử mời ta lại. Đây chính là tưởng cùng ta uống ly trà. Ta đây hiện tại trà cũng uống, điểm tâm cũng ăn, có phải hay không có thể rời đi. Cố Nam Kiều ngồi trong chốc lát, kiếm Bùi Trường Kính vẫn là không được đánh giá nàng, trong lòng có điểm không thoải mái. Bùi Trường Kính ha hả cười, xin lỗi nói, xin lỗi cố cô nương, tại hạ chính là cảm thấy cô nương có chút quen mắt, không biết chúng ta có phải hay không đã gặp mặt. Hôm qua Bùi công tử ra tổ chức hội ngắm hoa, ta may mắn cùng bằng hữu cùng nhau tham ra, có thể là thời gian kia thấy một mặt đi. Cố Nam Kiều nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nàng cũng không tin Bùi Trường Kính sẽ nghĩ không ra nàng là ai, rốt cuộc tạc Bùi Trường Kính không hiểu ra sao đối nàng lộ ra một cái tươi cười, tuy rằng không biết hắn vì cái gì đối nàng cười, nhưng là nàng dám khẳng định, Bùi Trường Kính đối nàng khẳng định có ấn tượng. Có thể là, nếu là biết cố cô nương là thanh kiếm này người có duyên, chúng ta tạc nên nhận thức, không biết cô nương là người ở nơi nào? Bùi Trường Kính thử hỏi. Cố Nam Kiều nhàn nhạt nói. Ta đến từ một cái sơn thôn, địa danh Bùi công tử cũng không nhất định biết, ta còn là đừng, miễn cho bẩn ngươi lỗ tai, Bùi công tử tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Cũng không có gì sự tình, chính là tưởng cùng cô nương công đạo một chút như thế nào bảo dưỡng thanh kiếm này, đừng nhìn nó là sẽ không lời nói sẽ không động vật chết, nhưng là nó tính tình nhưng lớn đâu. Bùi Trường Kính thuần túy chính là không lời nói tìm, lời nói, chiếu cố nó thời điểm nhất định đến cẩn thận. Có rảnh thời điểm tốt nhất bồi nó lời nói. Tin ngươi chuyện ma quỷ. Cố Nam Kiều trong lòng yên lặng phun tào, trên mặt lại cười càng thêm ôn nhu. Bùi công tử lời nói, ta đều nhớ kỹ, ta đây có phải hay không có thể đi rồi. Bùi Trường Kính nhưng thật ra còn tưởng đem nàng lưu lại, nhìn nhìn lại đến tột cùng là nơi nào có bất đồng, nhưng hắn thật sự là biên không ra khác nói dối, cũng chỉ có thể làm người chủ trì đưa Cố Nam Kiều rời đi. Chờ Cố Nam Kiều thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Bùi Trường Kính trong tay nắm chén trà, nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, cười. Thật đúng là một cái có ý tứ cô nương. Nhưng còn không phải là có ý tứ sao? Dĩ vãng mỗi lần có nữ hài tử nhìn thấy hắn, đều hận không thể dán lên tới, nhưng vị này kêu Cố Nam Kiều cô nương, căn bản liền không con mắt xem hắn, liền tính là nhìn hắn thời điểm, cũng đều là thật bình tĩnh, hoàn toàn không có mặt khác nữ hài tử si mê, mê luyến. Có lẽ cũng là vì như vậy, mới làm hắn đối nàng càng thêm tò mò đi. Rốt cuộc tạc hắn cho Cố Nam Kiều một cái tươi cười, mà nàng trực tiếp mặt không đổi sắc đi qua đi, trực tiếp bỏ qua hắn. Chẳng lẽ mị lực của hắn đã thoái hóa tới rồi như thốc bước, liền một cái cô nương đều hấp dẫn không được. Bùi Trường Kính trống cằm, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, hắn cảm thấy không phải chính mình mị lực vấn đề, mà là trong khoảng thời gian này bận quá. Đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, xem ra hắn này mấy muốn trừ thời gian đi phao cái suối nước nóng, hảo hảo thả lỏng một chút. Đi đến Bảo Nguyệt lâu sảnh ngoài, liền thấy được đang ở chờ nàng Nhan Ngọc Quân, hai người lên xe ngựa, Nhan Ngọc Quân trước đem Cố Nam Kiều đưa về Vọng Nguyệt lâu, chính mình mới đơn độc trở về Quảng Tụ Hiên. Hai người đều không có nhìn đến, ở các nàng xe ngựa rời đi Bảo Nguyệt lâu khi, chỗ ngoặt chỗ đứng một người, người kia nhìn xe ngựa biến mất phương hướng, oán hận rậm chân. Cắn răng, nắm tay nắm đến khanh khách vang, một hồi đến Vọng Nguyệt lâu, Cố Nam Kiều căn bản là không rảnh lo đầy người mệt mỏi, vội vàng chạy tới Mạc Ngọc Hành phòng. Lúc này Mạc Ngọc Hành đang xem thư, xem còn đều là bọn họ từ ngoài thành mang về tới thư, bởi vì quá kích động, Cố Nam Kiều vượt qua ngạch cửa thời điểm, thiếu chút nữa té ngã một cái. Mạc Ngọc Hành nhìn thấy sau vội vàng nói, chậm một chút đi, đều lớn như vậy, như thế nào còn lỗ mãng hấp tấp, té bị thương, đâu đến chính là ngươi. Lời nói là như vậy, người lại rất là chủ động buông sách vở, đã đi tới, thấy nàng trong tay còn ôm một phen kiếm nhìn không được hỏi, đây là cái gì? Hắc hắc, Cố Nam Kiều ngây ngô cười, giống hiến vật quý giống nhau đem tà kiếm đưa đến Mạc Ngọc Hành trong tay, đây là ta ở Bảo Nguyệt lâu bán đấu giá được đến, bất quá ta không lời nói một văn tiền. Không tiêu tiền là có thể thanh kiếm từ Bảo Nguyệt lâu mang ra tới. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Không buôn bán không nữ làm, đặc biệt là Bùi Trường Kính loại này cấp bậc, có thể trở thành hạ nhà. Giàu số 1, trừ bỏ hắn kinh thương thủ đoạn cùng kỳ ngộ, còn có một chút rất quan trọng, chính là sẽ kéo lông rê. Bùi Trường Kính rõ ràng chính là trong đó sợ kiều, hắn có thể thanh kiếm bạch bạch đưa cho Cố Nam Kiều. Mạc Ngọc Hành rõ ràng là không tin. Thật sự, thấy Mạc Ngọc Hành không tin ánh mắt, Cố Nam Kiều tức khắc sốt ruột lên, vội vàng đem thanh kiếm này truyền kỳ chuyện xưa miêu tả một hồi, cuối cùng tổng kết trần tự, tuy rằng ta cảm thấy loại chuyện này thật xả, nhưng là nhân ra, đều thanh kiếm tặng cho ta, không tiếp thu chẳng phải là quá mệt. Vừa lúc ngươi cũng kém một phen bồi kiếm, ta cảm thấy thanh kiếm này cùng ngươi liền rất xứng đôi. Mạc Ngọc Hành hết chỗ nói rồi, hắn cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Hắn coi Trần Nam Kiều vẻ mặt ngây thơ mờ mịt bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi biết đây là đem cái gì kiếm sao? Không biết à, ta xem nó mặt trên hoa văn rất xinh đẹp, ta đoán nó hẳn là rất quý trọng. Cố Nam Kiều nói, thanh kiếm này có thể sử dụng, quý trọng hình dung sao? Quý trọng hai chữ đều bôi nhọ nó. Mạc Ngọc Hành nội tâm ở hò hét, cô nương đây là cái gì vận khí, ra cửa một chuyến, thấu cái náo nhiệt liền cho hắn mang về tới một phen tuyệt thế hảo kiếm. Này vận khí, đi ra ngoài sẽ hâm mộ chết một phiếu người. Hơn nữa cô nương vẫn là xem thanh kiếm này xinh đẹp, cảm thấy quý trọng, mới mang về tới, nếu là thanh kiếm này thường thường vô kỳ, có phải hay không liền cấp bỏ lỡ. Đây là Hàn Nguyệt kiếm, hắn là tiền triều đốc kiếm đại sư. Nghe xa tuyệt thế chi tác, theo là đốc xong thanh kiếm này, hắn liền qua đời. Mạc Ngọc Hành nhìn thanh kiếm này, ánh mắt phức tạp, thanh kiếm này thật sự là quá kỳ quái. Nó nhận chủ, nếu không phải nó tán thành người, là không nhổ ra được, liền tính mạnh mẽ rút ra, rút kiếm giả, cũng sẽ bị thương. Nhẹ thì là hủy dung mắt mù, nặng thì chính là mất đi tánh mạng. Cho nên sau lại Hàn Nguyệt kiếm cũng bị xưng là tà kiếm. Nghe xong Mạc Ngọc Hành phổ cập khoa học, Cố Nam Kiều mở to hai mắt nhìn, móng vuốt nhịn không được chạm chạm Hàn Nguyệt kiếm, nỉ non nói, ta thật là không biết nó địa vị lớn như vậy, ta chính là cảm thấy nó đẹp, là đem hảo kiếm. Cho nên cố ý lấy ra tới tặng cho ngươi. Lời này thật sự là quá ấm lòng, Mạc Ngọc Hành cười nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đưa kiếm cho ta? Buổi sáng nhìn đến ngươi cùng ba người kia đánh nhau, nhân gia đều có vũ khí, cũng chỉ có Mạc ca ca bàn tay trần, tuy rằng ngươi không có hại, nhưng là ta cảm thấy có một kiện thuận tay binh. Khí nơi tay, Mạc ca ca khẳng định sẽ lợi hại hơn. Cho nên nàng ở Nhan Ngọc Quân, kêu nàng đi đấu giá hội thời điểm mới có thể vui vẻ cùng hướng. Mạc Ngọc Hành không nói chuyện nhưng, cô nương tuổi không lớn, nhọc lòng không ít, liền hắn có hay không binh khí đều nhọc lòng, còn hao tổn tâm huyết đi cho hắn tìm thanh kiếm trở về. Nếu thanh kiếm này Bảo Nguyệt lâu người không đưa tặng, sợ là cô nương cũng sẽ dốc hết sức lực cấp mua tới. Nghĩ đến đây, Mạc Ngọc Hành hơi có chút đau đầu, nhưng là không thể phủ nhận, trong lòng ước chế không được cao hứng, giống như uống lên mật ong thủy, ngọt tư tư. Mạc ca ca, ngươi trước lại đây nhìn xem có thể hay không thanh kiếm rút ra, vừa rồi ở Bảo Nguyệt lâu, những người đó nhưng đều không nhổ ra được, theo ta lợi hại nhất, lập tức rút ra tới. Ngữ khí rất là vui sướng, cảm thấy thanh kiếm này thật sự là quá thật tinh mắt, nhìn chúng nàng. Cố Nam Kiều lôi kéo Mạc Ngọc Hành tay áo, làm hắn chạy nhanh rút kiếm. Này nếu là Mạc Ngọc Hành rút không khai, kia nàng chỉ có thể lại đi tìm xem, nhìn xem còn có cái gì kiếm, mua trở về. Đưa cho Mạc Ngọc Hành, cũng may Cố Nam Kiều lo lắng sự tình không có phát sinh, Mạc Ngọc Hành nhẹ nhàng liền thanh kiếm rút ra. Thấy vậy, Cố Nam Kiều huyền tâm dốt cục rơi xuống đất, rất là cao hứng Mạc Ngọc Hành có binh khí. Cũng cảm thấy Hàn Nguyệt kiếm thật là có linh tính, Mạc ca ca chính là phía dưới tốt nhất người, Hàn Nguyệt Kiếm ánh mắt thật đúng là không tồi. Nàng khi trở về đã qua cơm chiều thời gian, Mặc Ngọc Hành vẫn luôn đều không có ăn cơm, liền ở trong phòng chờ nàng. Cơm chiều muốn ăn cái gì? Mặc Ngọc Hành thấy cô nương cao tâm quơ chân múa tay, tâm tình cũng hảo vài phần, bên môi mang cười hỏi. Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, Cố Nam Kiều nói, Võ Ninh Châu Phủ có hay không cùng loại với chợ đêm địa phương? Chính là cái loại này bãi sạp bán đồ vật đường phố. Vẫn luôn ăn vòng nguyệt lâu đồ ăn, cũng có chút nhạt nhẽo, Cố Nam Kiều nghĩ ra đi một chút, tới một chuyến Châu Phủ. Nàng còn chưa thế nào đi ra ngoài dạo quá. Mặc Ngọc Hành nghiêm túc nghĩ, thực mau liền nghĩ tới một chỗ, hắn nhướng mày cười, ta biết một chỗ thực không tồi, không bằng ngươi cùng ta cùng đi nhìn một cái. Hảo A, Cố Nam Kiều vui vẻ đáp ứng, rất là cao tâm đi theo Mặc Ngọc Hành phía sau hướng hắn địa phương đi đến. Võ Ninh Châu Phủ bóng đêm cực mỹ, đường phố hai bên đều rắc đủ loại kiểu dáng đèn lồng, mỏng manh ánh nến chiếu một phương mà, mấy ngàn chản đèn lồng liền ở bên nhau, lại làm Võ Ninh thành nhiều vài phần nhu hòa dịu dàng chi sắc. Hai người sóng vai đi ở trên đường, chậm rãi tản bộ, cùng chung quanh bước nhanh vội vàng đám người hình thành tiên minh đối lập. Bên đường tửu lầu cùng tiệm cơm, lạnh lẽo, liêu không có mấy người. Hai người đi dạo một vòng lớn, liền ở Cố Nam Kiều đói không được khi, rốt cuộc tới Mặc Ngọc Hành địa phương. Đây là một cái hẹp hòi ngõ nhỏ hai bên tràn ngập các loại mùi hương, có rượu hương, đồ ăn hương, còn có son phấn khí vị. Mặc Ngọc Hành đối nơi này rất là quen thuộc, quen cửa quen nẻo mang theo Cố Nam Kiều đi một nhà không quá thấy được tử phường. A Kiều, đừng nhìn nơi này lại phá lại lạng, nhưng là nơi này đồ ăn, hương vị nhân hảo, ta trước kia tới Châu Phủ thời điểm, đều sẽ tới nơi này uống một bầu rượu, điểm vài đạo đồ ăn. Mặc Ngọc Hành lo lắng Cố Nam Kiều không thích cái này địa phương, tới rồi cửa, còn nhịn không được cùng nàng giải thích. Cố Nam Kiều dương môi cười, không hé răng, đi theo hắn đi vào đi, tìm một chương bàn chống tử, chuyển đến lão tử, ngồi xuống. Mặc ca ca, ngươi là nơi này khách quen, vậy ngươi nhưng có cái gì đề cử? Cố Nam Kiều nhìn cửa hàng, cảm thấy cái này cửa hàng rất có pháo hoa khí. Cửa hàng không lớn, bên trong liền bày biện tam chương cái bàn, lúc này kia hai chương cái bàn đều có khách nhân, đại gia ở chỗ này hoặc là uống rượu, hoặc là ăn cơm, cho nhau chi gian thấp giọng nói mấy câu, bầu không khí rất không tồi. Tuy rằng cửa hàng, nhưng là thật sạch sẽ, vừa thấy, liền biết lão bản là một cái ái sạch sẽ người. Ta trước kia tới thời điểm đều là điểm lỗ chân heo, vai chính, tương thịt bò, lỗ tai heo kho còn có một đĩa đậu phộng. Mặc Ngọc Hành nói, khi đó hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, hơn nữa bởi vì hắn sẽ không nấu cơm nguyên nhân, mỗi lần tới nơi này đều phải điểm một đống lớn đồ ăn. Ăn không hết gói đem đi. Ngươi trước kia như thế nào điểm, hiện tại liền như thế nào điểm, ta không ý kiến đáp. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn đáp lời. Nàng tuy rằng có chút kén ăn, nhưng là Mặc Ngọc Hành vừa mới đồ ăn nàng đều thật thích ăn, hơn nữa nghe trong không khí lỗ mùi hương, Cố Nam Kiều cảm thấy nhà này cửa hàng đồ vật hẳn là không kém. Mặc Ngọc Hành thấy nàng là thật sự không có ý kiến, cũng không có nói nhiều, trực tiếp đi điểm. Trừ bỏ mặt trên đồ ăn, Mặc Ngọc Hành còn cấp Cố Nam Kiều điểm một chén hoành thánh, cấp chính mình điểm một chén mì điều cùng một bầu rượu. Đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn, Cố Nam Kiều nghe mùi hương, hận không thể đem mâm đều liếm sạch sẽ. Thật sự là quá thơm. Không chút khách khí nắm lên một cái chân heo, vai chính, cắn một ngụm, Cố Nam Kiều thiếu chút nữa đều phải khóc. Ăn quá ngon, thực ngon miệng, hỏa hầu cũng gãi đúng chỗ ngứa, ăn lên không uổng lực, quan trọng nhất vẫn là hương vị thật tốt quá, so Cố Nam Kiều chính mình lỗ càng tốt. Nơi này có bát giác hồi hương, vỏ quế, hương diệp, gia nua, còn có một ít Cố Nam Kiều liền ăn không ra. Xem ra hẳn là độc môn bí phương, phù hợp khẩu vị sao? Mặc Ngọc Hành thấy nàng vẻ mặt dại ra ngồi, còn tưởng rằng là không hợp nàng khẩu vị, ngươi nếu là thích, chúng ta liền đổi cái địa phương. Không, ăn rất ngon, ta vừa mới chính là suy nghĩ bọn họ nơi này dùng cái gì hương liệu, suy nghĩ nữa, vẫn là có vài loại hương liệu, ta không nhấm nhát ra tới. Cố Nam Kiều đến nơi đây có chút nhục chí. Mặc Ngọc Hành cười cười. Ngươi thích ăn, vậy ăn nhiều một chút, chờ chúng ta trở về thời điểm, lại đến nơi này đóng gói một ít mang về như thế nào? Hảo! Cố! Nam Kiều mặt mày hớn hở, uống một ngụm hoành thánh canh, đôi mắt hít, vẻ mặt thích ý, bọn họ ở chỗ này ăn ăn uống uống hảo không vui sướng, bên kia nhà cửa, có người lại là một chỉnh đều tâm thần không yên. Người này chính là Tương Giang Vương. Tương Giang Vương đã không tuổi trẻ, hắn là đương kim hoàng thượng một mẹ đẻ ra huynh đệ. năm đó Kim Thượng có thể đăng cơ cũng tất cả đều dựa hắn to lớn tương trợ. Đáng tiếc vài thập niên đi qua, lúc trước cái kia không yêu quyền thế đệ đệ, cũng cùng dĩ, vãng không giống nhau. Cho nên hắn dưỡng tư binh, thậm chí đã có mưu triều soán vị chuẩn bị. Hắn duy nhất còn thiếu chính là tiền bạc. Vài thập niên trước hắn phát hiện một cái không lớn không mỏ bạc, dựa vào cái kia mỏ bạc hắn dưỡng 10 vạn tư binh. Nuôi quân vốn chính là thiêu tiền việc, đặc biệt là tới rồi cái này mấu chốt thời kỳ, càng là một bước cũng không thể đi nhầm, nếu là thuận lợi khởi nghĩa, kia tiêu tiền địa phương càng nhiều. Bất đắc dĩ, hắn mười mấy năm trước liền đánh lên tiền, chịu bảo tàng chủ ý, chỉ tiếc cái kia lão độc vật chính là một khối xương cứng, mặc cho hắn như thế nào tra tấn hắn, đều không dao động. Cũng may cái này phóng hắn rời đi còn xem như có điểm thu hoạch, biết lão độc vật đem bí tịch rơi xuống nói cho một cái cô nương, mà cái này cô nương bất quá là một cái nông nữ mà thôi. Tương Giang Vương hoàn toàn không có đem một cái cô nương để vào mắt, phái người đi theo cô nương, chờ nàng đi lấy bí tịch thời điểm, nhất cử đem người bắt, lấy. Buổi sáng được đến tin tức, là cô nương đi ngoài thành, hiện tại đều qua đi 6-7 cái canh giờ, lại không có tin tức truyền tới. Tương Giang Vương tâm sinh khủng hoảng, cảm thấy sự tình khả năng đã vượt qua hắn đoán trước. Lại đợi nửa canh giờ, vẫn là không có chút nào tin tức truyền đến, Tương Giang Vương chỉ có thể phái người đi ngoài thành tìm kiếm. Võ Ninh ngoài thành, núi cao kéo dài, đến tột cùng bọn họ đi nơi nào, ai cũng không biết, nhìn những cái đó nguy nga núi cao, Tương Giang Vương thủ hạ, một đám đều uể oải yếu xìu. Chính là vương ra phân phó xuống dưới sự tình, tự nhiên là muốn làm theo, cho nên một hàng hắc y nhân từng người phân tán, ở trong núi qua lại tìm kiếm. Tìm một đêm, lượng thời gian, bọn họ trong đó một đội rốt cuộc tìm được rồi ba cái thà thi thể. Ba người là ngã xuống một chỗ lạch nước bên cạnh, trên cổ có một đạo vết thương, xem ra đây là vết thương chí mạng. Tương Giang Vương được đến tin tức thời điểm, sắc mặt phi thường không ngờ, đến tột cùng là ai làm rớt người của hắn. Nơi đó thật sự là quá mức với hẻo lánh, hiện trường cũng không có bất luận cái gì dấu vết, ai cũng không rõ ràng lắm này ba người là chết như thế nào. Càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vẫn là đối phương súng tay thủ pháp, lại tàn nhẫn lại chuẩn. Này ba người cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ở nhân tài đông đúc Tương Giang Vương phủ cũng thuộc về trình độ trung thượng, không nghĩ tới liền như vậy bị người giết. Thi thể thượng không có quá nhiều miệng vết thương, bọn họ căn bản liền vô pháp phán đoán đối phương là sử dụng cái gì vũ khí. Các ngươi chuyện này là ai làm? Tương Giang Vương sắc mặt phi thường không tốt, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi đến cái kia cô nương trên người đi, rốt cuộc đối phương chỉ là một cái nông nữ, cũng không có lớn như vậy năng lượng. Cùng nhau cùng hắn ra tới một vị phụ tá, nghĩ nghĩ nói, có thể hay không là trong thành những cái đó vương ra hạ tay. Hôm qua vương ra cùng Bùi công tử nói chuyện với nhau sự, tình cũng không có gạt bọn họ trong lòng không thoải mái, vừa vặn này vài người lại đánh vào bọn họ trên tay, liền đem tức giận, rơi tại này vài người trên người cũng chưa biết được. Từ hồi chuyện này cũng chỉ có cái này giải thích là tương đối hợp lý. Tương Giang Vương cười lạnh một tiếng, bọn họ sợ là đều nhìn bổn vương, lỗ tiên sinh, ngươi chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Vương ra, ly tháng 7 đã có thể chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, vương ra còn cần nhiều hơn nhẫn nại một vài, thiết không thể lỗ mãn hấp tấp hành động. Lỗ tiên sinh khuyên nhủ, lỗ tiên sinh chính là, nhiều năm như vậy bổn vương cũng nhẫn lại đây, không kém điểm này thời gian, chỉ là nghĩ đến hoàng huynh hành động không khỏi trái tim băng giá. Tương Giang Vương đối với đương kim hoàng thượng bất mãn ngọn nguồn đã lâu, nghĩ đến năm đó là chính mình một tay đem hắn đẩy lên ngôi vị hoàng đế, Tương Giang Vương hậu hối đến ruột đều thanh. Trên đời nếu là có hối hận dược, hắn nhất định cái thứ nhất mua, chỉ cần có thể làm thời gian chảy ngược, làm hắn trở lại từ trước, hắn tất nhiên sẽ không sẽ giúp hoàng thượng, không chỉ có không giúp đỡ, còn muốn đem hắn giết chết. Lỗ tiên sinh lại khuyên hai câu, Tương Giang Vương tâm tình tài lược hảo một ít. Khá vậy gần chỉ là tốt hơn một chút điểm mà thôi, hắn trong tay bạc đã không nhiều lắm, mỏ bạc cũng khai thác đến không sai biệt lắm, kế tiếp muốn bắt cái gì tới nuôi sống này 10 vạn binh mã. Còn có hắn nghiệp lớn chưa thành, này hết thảy đều yêu cầu tiền. Tương Giang Vương đi tới đi lui, tâm tình bực bội, một văn tiền làm khó anh hùng hắn, hắn nếu là không thể bảo đảm 10 vạn tư binh ấm no, đến lúc đó đừng khởi sự, chính là Tương Giang Vương phủ đều sẽ bị bọn họ cấp sốc. Đáng tiếc Bùi Trường Kính cự tuyệt hắn hợp tác ý đồ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tương Giang Vương trong lòng càng là không thoải mái tới rồi cực điểm, chạm vào một tiếng, tùy tay đem trên giá bình hoa cấp quăng ngã. Luôn có một, bổn vương muốn cho này đó khinh, thường bổn vương người hối hận. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Tương Giang Vương bộ mặt dữ tợn. Tương Giang Vương nơi này đã xảy ra cái gì, tạm thời không đề cập tới, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành ở Võ Ninh Thành lại đại hai, chờ đến thư tịch tất cả đều quân vác ra tới sau, liền tính toán hồi Lân Thụy huyện. Không biết Mặc Ngọc Hành từ nơi nào kéo tới một chiếc xe ngựa, đem thư tịch tất cả đều dọn lên xe, lúc này mới phát hiện một chiếc xe không đủ dùng. Mặc Ngọc Hành nhìn thoáng qua, rất là đau đầu, như thế nào còn có nhiều như vậy đồ vật. Hắc hắc, ta này không phải khó được tới một lần châu phủ sao, cho nên muốn cấp người trong nhà đều mang điểm đồ vật trở về, hơn nữa ta phát hiện châu phủ bán ớt cây cùng hoa tiêu hương vị đặc biệt hảo, tiếu tiếu không phải muốn đơn độc khai cái lẩu cây cửa hàng sao, đến lúc đó này đó nhưng đều dùng được với. Cố Nam Kiều nhìn bên chân mấy cái bao tải, cười đến nhân vui vẻ, nếu không phải mấy thứ này đều không thể ở lâu, nàng còn tính toán lại nhiều mua một ít. Ta đi mướn một chiếc xe lừa lại đây, ngươi ở chỗ này chờ ta. Mặc Ngọc Hành xong lập tức liền đi làm chuyện này. Nhàn tới nhàm chán, Cố Nam Kiều liền đang nhìn nguyệt lâu cửa chờ hắn, thường thường đối với ngón tay, thường thường sững sờ xuất thần. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước có một người té xỉu, thân là y giả, Cố Nam Kiều trước tiên liền thấy được, cho nên lập tức nâng bước đi phía trước đi đến. Trên đường người cũng sôi nổi vây quanh lại đây, đối với trên mặt đất người díu rít cái gì. Hiện tại khí còn không quá nhiệt, mọi người đều tưởng không rõ, hảo đoan đánh cục, như thế nào liền có thiếu phố té xỉu đâu. Cố Nam Kiều trong tay ôm hàng nguyệt kiếm, từ biết thanh kiếm này rất là quý trọng lúc sau, Cố Nam Kiều là đi nơi nào đều đến mang theo, hoàn toàn không thể làm thanh kiếm này lạc đơn. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn đến có người té xỉu, nàng cũng là ôm kiếm lại đây. Đây là làm sao vậy? Hảo đoan đánh cục, nàng, như thế nào liền té xỉu đâu? Chẳng lẽ là ăn và đi? Ta nhớ rõ lần trước ở chợ bán thức ăn, liền có một cái lão nhân ra mang theo tôn tự ăn và. Nàng như vậy tuổi trẻ hẳn là không đến mức đi. Có người nghi ngờ nói, này nhưng không tốt, hiện tại người nột, không chuẩn. Mọi người đều lắc đầu thở dài, tuy rằng đối té xỉu trên mặt đất người rất là tò mò cùng lo lắng, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện tiến lên. Cố Nam Kiều là y giả, tự nhiên không thể bởi vì sợ này đó liền thấy chết mà không cứu. Cho nên nàng tiến lên một bước, bên người nàng một vị đại nương giữ nàng lại. Cô nương, chớ có xen vào việc người khác, này lo chuyện bao đồng, cuối cùng sợ là sẽ cho chính mình rước lấy mầm tai họa. Đại nương, ta lược thông kỳ hoàng chi đạo, chính là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng làm sao vậy. Nếu là tật xấu, ta là có thể cứu nàng, nếu là bệnh nặng, cũng hảo kịp thời đưa nàng đi y quán. Cố Nam Kiều nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta này cũng coi như là tích thiện. Đại gia thấy nàng như vậy nhưng thật ra không có lại cái gì, bất quá cũng không có rời đi, như cũ vây quanh trên mặt đất người. Cố Nam Kiều tiến lên, đem hàng nguyệt kiếm đặt ở một bên, vươn tay đi trước xem xét nàng hơi thở, lại đi đem bắt mạch, hơi hơi nhíu mày, người này cũng không có bệnh cũ, thân thể vô ngu, cũng không có đột phát tính bệnh tật, như thế nào lại đột nhiên té xỉu đâu. Liền ở nàng trầm tư thời điểm, vẫn luôn ngã trên mặt đất nữ nhân động, nàng chảo một cái đã bắt được. Hàng nguyệt kiếm, phi thân dựng lên, lướt qua đám người ra bên ngoài bay đi. Biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người đều sợ ngây người. Cố Nam Kiều đứng lên, nhìn người kia bay đi phương hướng, mím môi. Thật đúng là người tốt không hảo báo a, nhân ra hảo tâm cho nàng xem bệnh, ai biết nhân ra đoạt cô nương kiếm liền chạy. Đầu năm nay, người tốt nhưng không dễ làm. Đại gia nghị luận sôi nổi. Có vài vị đại nương còn lại đây cấp Cố Nam Kiều trong tay tắt một phen đường, làm nàng tưởng, khai chút, đừng không vui. Cố Nam Kiều lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, cuối cùng mất mát hướng đi xe ngựa, về tới trên xe ngựa, trên mặt nàng mất mát, buồn bực, thương tâm biểu tình trở thành hư không. Chỉ chốc lát sau xe ngựa bên ngoài truyền đến Mặc Ngọc Hành tiếng bước chân, Cố Nam Kiều đẩy ra màn xe, vô lực nói, Mặc ca ca, hàng nguyệt kiếm bị người đoạt đi rồi. Ân, ta đã lấy về tới. Mặc Ngọc Hành không có gì biểu tình nói. Cố Nam Kiều nhìn đến hàng nguyệt kiếm hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt, lúc này mới vui mừng thanh kiếm nhận lấy, cầm khăn cho nó lau chùi một chút. Đối với nay này vừa ra, hai người đều không ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều lấy về thanh kiếm này thời điểm cũng không biết có người đã nhớ thương thượng. Chỉ là đêm đó thượng, bọn họ hai người đều không ở Vọng Nguyệt lâu, chờ bọn họ khi trở về, ngoài ý muốn phát hiện phòng bị người phiên động qua. Tuy rằng đối phương rất là tâm, cũng không có bốn phía phiên động, nhưng là Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành cũng đều là cẩn thận người, vừa thấy liền phát hiện có rất nhiều không ổn chỗ. Ngay từ đầu Cố Nam Kiều còn tưởng rằng đối phương là hướng về phía Lam Nhiễm Kỳ kinh tới, chỉ là quyển sách này liền đặt lên bàn, đối phương cũng không có lấy đi. Kia nàng đến tột cùng là vì sao mà đến? Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành không biết, sau lại Mạc Ngọc Hành cảm thấy được có người theo dõi bọn họ, chính là đối phương làm được phi thường bí ẩn. Cố Nam Kiều suy đoán đối phương là Tương Giang Vương phái tới, chính là bởi vì đối phương không có đem Lam Nhiễm Kỳ kinh cấp lấy đi, vậy còn chờ bàn bạc cân nhắc. Tạc Cố Nam Kiều đi dạo phố, lại một lần cảm nhận được lần trước ở Bảo Nguyệt Lâu, lên cầu thang khi phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Nàng nhanh chóng quay đầu cũng chỉ thấy được ven tường trượt lóe mà qua hồng y, không rõ ràng lắm đối phương là ai, Cố Nam Kiều cũng không biết như thế nào cho phải, lúc này mới trở về cùng Mạc Ngọc Hành thương lượng, cuối cùng định ra cái này kế sách. Đối phương võ công cực cao, Mạc Ngọc Hành võ công cũng không thấp, hơn nữa xét thấy đối phương không có trước mặt mọi người bắt đi Cố Nam Kiều, hiển nhiên liền không phải hướng về phía bọn họ người tới, bọn họ trên tay hiện tại có thể làm nhập nhớ, trừ bỏ Lam Nhiễm Kỳ kinh cũng chỉ có Hàn Nguyệt kiếm. Cho nên nay, bọn họ bất quá là diễn một vở diễn, Mạc Ngọc Hành cố ý đem Hàn Nguyệt kiếm đặt ở Cố Nam Kiều bên người, chỉ cần đối phương có điều hành động, liền biết bọn họ mục đích vì sao. Đối phương quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng, này không, Mạc Ngọc Hành chân trước mới vừa đi, bọn họ sau lưng liền trình diễn vừa ra trò hay. Cố Nam Kiều mang theo Hàn Nguyệt kiếm tới gần người kia, trừ bỏ cho người ta bắt mạch, kỳ thật còn cấp đối phương hạ truy hồn hương. Loại này rượt, mặc kệ đối phương chạy trốn tới nơi nào, Cố Nam Kiều đều có thể đem người tìm ra. Mạc Ngọc Hành trước tiên ăn có thể ngửi được loại này hương khí thuốc viên, cho nên rất là thuận lợi đi theo. Người kia ra khỏi thành, lại thanh kiếm cầm trở về. Kia nàng làm sao vậy? Cố Nam Kiều hỏi. Mạc Ngọc Hành nhíu mày, ta cho nàng một trưởng, bị thương nàng tâm mạch, về sau nàng võ công mất hết, nhưng là lại không có thương cập nàng tánh mạng. Ân, đều nhổ cỏ tận gốc, chúng ta như vậy có thể hay không quá do dự không quyết đoán một chút? Cố Nam Kiều có chút rối rắm. Trên giang hồ sự tình cũng không phải là hắc bạch phân minh, A Kiều, chúng ta không động thủ muốn nàng mệnh, nhưng là nàng bị thương nặng, võ công mất hết tin tức truyền ra đi, tự nhiên sẽ có người tìm tới môn. Mạc Ngọc Hành xoa xoa nàng phát đỉnh, ngươi có biết nàng là ai? Là ai a? Cố Nam Kiều tò mò. Người giang hồ xưng nữ La Sát ông áo lam. Mạc Ngọc Hành chán ghét nói, nàng ở trên giang hồ thanh danh không tốt lắm, khác người giang hồ tuy rằng cũng đều không phải người tốt, nhưng là cũng không nàng như vậy phát rồ. Nữ La Sát cái này tên tuổi cũng không phải là đến không, ông áo lam xuất nhập giang hồ mười mấy năm qua, vẫn luôn đều làm sằng làm bậy, không chỉ là khi dễ người giang hồ, nàng có cái đặc thù đam mê, đặc biệt thích những cái đó văn nhược thư sinh, cho nên một khi có cái nào thư sinh bị nàng coi trọng, kết cục có thể nghĩ. Phải biết rằng người giang hồ tuy rằng đều khinh thường những cái đó văn chú chú người đọc sách, nhưng là đâu cũng sẽ không chủ động thương tổn. Triều đình cùng giang hồ vốn là có bất thành văn quy định, không can thiệp chuyện của nhau. Người giang hồ làm cái gì? Triều đình mặc kệ, đương nhiên, triều đình người cùng sự, người giang hồ cũng vô pháp nhúng tay. Nếu là vẫn luôn đều như vậy đã có thể hoàn mỹ, ai biết ông áo lam không sợ chết. 2 năm trước coi trọng mạnh nay thái tử Phi Ca Ca, thừa dịp nhân ra hồi kinh báo cáo công tác đường xá trung đem người bắt cóc, cuối cùng người nọ chết thảm ở một chỗ hồ nước bên cạnh. Thái tử Phi thương tâm muốn chết, hoàng thượng cũng cảm thấy này đó người giang hồ quá càn rỡ, liền triều đình quan viên đều dám bắt cóc, bọn họ còn có chuyện gì là không dám làm. Hoàng thượng trực tiếp phái ra 2 vạn tinh binh, nơi nơi tiêu diệt sát người giang hồ. Kể từ đó giang hồ cùng triều đình quan hệ liền rất vi diệu, đại gia không dám cùng hoàng thất đối kháng, cho nên chỉ có thể tìm người khởi xướng ông áo lam tính sổ. Nếu không phải nàng bắt cóc thái tử Phi Ca Ca, lại như thế nào sẽ dứt lấy lớn như vậy gió lốc? Ông áo lam võ công tuy cao, nhưng là cũng có rất nhiều lần là tìm được đường sống trong chỗ chết, như vậy bị người đuổi theo chạy cũng không phải biện pháp, ông áo lam tưởng phản kích, vừa lúc này nghe được Bảo Nguyệt lâu có Hàn Nguyệt kiếm tin tức, lúc này mới đánh thường Hàn Nguyệt kiếm chủ ý, nàng nơi nơi bị người đuổi giết, tự nhiên là vô pháp quang minh chính đại xuất hiện ở Bảo Nguyệt lâu, cho nên cũng không có đi lên rút kiếm. Nhìn đến kiếm bị một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử được đến khi, nàng khí mặt đều thay đổi hình. Bất quá bởi vì Cố Nam Kiều không biết võ công, cũng đại gia tăng rồi nàng có thể cướp đoạt Hàn Nguyệt kiếm thành công tin tưởng, chỉ là nàng không nghĩ tới Cố Nam Kiều là không võ công, nhưng là Mặc Ngọc Hành võ công cực cao, vài lần theo dõi đều suýt nữa bị phát hiện. Mà lần này thật vất vả được đến cơ hội, cũng vẫn là người khác cho nàng thiết hạ bẫy rập. Đem mấy cái bao tải ném lên xe ngựa, Mặc Ngọc Hành liền lái xe rời đi Võ Ninh Thành, hướng Lân Thủy huyện mà đi. Về đến nhà khi đã là hai sau, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, về đến nhà, Tú Hương bưng lên một chén gà ti mặt, Cố Nam Kiều mấy khẩu liền cấp giải quyết, đi giữa mặt trải đầu một phen, rất là buồn ngủ đi trước nghỉ ngơi. Mặc Ngọc Hành có nội lực hộ thể, nhưng thật ra tinh thần phấn chấn, đi trước nhìn ngủ Kim Lương, lại đi ngủ Mộc Đào kiến tân phòng địa phương dạo qua một vòng, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Chờ Cố Nam Kiều nghỉ ngơi đủ rồi, từ trong phòng ra tới khi, đã là giờ hợi, nàng đi vào nhà chính, Khương Tiếu Tiếu mấy người đã sớm ở chỗ này chờ nàng. Bởi vì Cố Nam Kiều lúc trước phân phó, bọn họ có thể trước tiên ăn cơm, cho nên thấy nàng đi lên, Tú Hương vội vàng đi cho nàng phía dưới điều. Tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi về nhà, chúng ta nhưng đều nhớ ngươi muốn chết. Khương Tiếu Tiếu ở Mặc gia ở lâu như vậy, cuối cùng là sẽ nói rỡn. Cố Nam Kiều cười nhạt, cảm ơn a, ta ở bên ngoài cũng rất tưởng của các ngươi, đúng rồi ta còn cho các ngươi mỗi người đều mang theo lễ vật, tuy rằng không phải cái gì quý trọng lễ vật, nhưng là cũng đại biểu ta một chút tâm ý. Liền đem chính mình sửa sang lại tốt lễ vật đem ra, hoa nguyệt mấy cái, mỗi người là một cái bạc lắc tay. Khương Tiếu Tiếu chính là một cái một đôi bạc sức lục lạc vật trang sức trên tóc, Khương Thành Anh còn lại là mấy quyển thư, Mặc Cao mấy tuy là ngọc chất trung đẳng ngọc bội. Mỗi cái tha lễ vật đều không tính quý trọng, nhưng đều là dựa theo bọn họ yêu thích chọn lựa, đủ để nhìn ra Cố Nam Kiều dùng tâm. Này cũng làm cho bọn họ rất là cảm động, cảm thấy chính mình không có cùng. Sai chủ tử, đại ra sôi nổi nói lời cảm tạ. Cố Nam Kiều làm cho bọn họ mấy cái ngồi xuống, thấy bọn họ như vậy vẫn đều còn ở nơi này chờ nàng, hiển nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng nàng thương lượng. Quả nhiên, Khương Thiến Thiến lập tức liền đem sự tình trải qua một lần, nguyên lai là Khương ra ban đầu cửa hàng đã trang hoàn hảo, chọn ngày liền nhưng khai trương. Tỷ tỷ, ngươi cũng không biết nói, từ chúng ta cửa hàng không bán lẩu cay, những cái đó tửu lầu cùng bên đường sạp sinh ý, cũng càng ngày càng kém. Mọi người đều bọn họ lẩu cây cùng nhà chúng ta kém quá xa, hoàn toàn không có một chút tương tự chỗ. Khương Tiếu Tiếu cười nói, đối với trước mắt phát triển, rất là vừa lòng. Bọn họ lẩu cây sinh ý kinh doanh không đi xuống nguyên nhân nhiều mặt, không vệ sinh, thường xuyên có người ở bên trong ăn ra tóc cùng sâu, chính là móng tay cái gì đó. Còn nữa chính là bọn họ đồ ăn phẩm quá chỉ một, phải biết rằng bách vị trai lẩu cây, kia đồ ăn phẩm nhưng phong phú, rau dưa cùng, thịt loại là nhu yếu phẩm. Có đôi khi còn có đậu phao, thịt viên, hải sản đâu. Này đó nguyên liệu nấu ăn tốn thời gian cố sức không, còn phí tiền, Cố Nam Kiều mỗi lần bán mấy thứ này, đều chỉ có thể kiếm cái phí tổn giới, căn bản liền không trông cậy vào dựa vào chúng nó kiếm tiền. Này đó nguyên liệu nấu ăn ở bách vị trai trên cơ bản cách một liền sẽ xuất hiện, chính là này đó nguyên liệu nấu ăn người khác sẽ không làm, tự nhiên cũng liền không ăn cho nên mới càng thêm làm người hoài niệm nổi, lên bách vị trai lẩu cây. Khương Tiếu Tiếu vì làm lẩu cây lại lần nữa thuận lợi khai trương, càng là lao lực tâm tư, đầu tiên là đem Khương ra ban đầu cửa hàng trang hoàng một phen, rồi sau đó lại là đi đặt hàng đánh giá xiên tre, đến lúc đó kia gian cửa hàng nhưng chính là chuyên môn bán lẩu cây, quy mô tự nhiên muốn so trước kia lớn hơn nữa. Cố Nam Kiều cũng cười, Tiếu Tiếu đã chọn lựa hảo khai trương thời gian sau. Ân, đã tuyển hảo, tam sau, chỉ là đến lúc đó sợ là phải tốn nguyệt mấy. Người qua bên kia cửa hàng bận việc. Khương Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng nói, xin ý làm lớn, tự nhiên nhân thủ không đủ vấn đề cũng liền hiện ra. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, Hoa Nguyệt cùng Hoa Thanh đều đi, Mặc Vinh cùng Mặc Hạnh cũng đi, nhà chúng ta dược điện hiện tại cũng coi như là ổn định, ta cùng Tú Hương hai người chăm sóc đến lại đây, liền tính không được, ta cũng có thể từ trong thôn tìm vài người lại đây hỗ trợ. Cửa hàng xin ý chính là đại sự, qua loa không được, không phải chính. Mình tín nhiệm người, một mực không thể dùng, đặc biệt là kia gian cửa hàng vẫn là Khương ra cửa hàng, liền sợ Khương ra người chạy tới tìm tra, phải biết rằng bách vị trai mới vừa khai trương không lâu, Khương ra người cũng chạy tới nháo sự. Chỉ tiếc lúc trước Khương ra sự tình nháo quá lớn, Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ lại như vậy đáng thương, Khương gia người ở nhân ra tỷ đệ nhất thời điểm khó khăn không có thi lấy viện thủ, ngược lại còn tính kế nổi lên nhân ra bất động sản, đã sớm bị người cấp phun đã chết, cho nên bọn họ vừa lên môn nháo sự, không đợi Khương Tiếu Tiếu nhiều cái gì đã bị trong tiệm khách hàng cấp đuổi đi ra ngoài. Đó là nhà người khác, cửa hàng, Khương ra người cũng không dám quá phận, cho nên xám xịt đi rồi. Nhưng là lần này lẩu cay khai ở Khương ra cửa hàng, liền sợ bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, lại đến nháo sự, Cố Nam Kiều nhưng không muốn Khương Tiếu Tiếu sở hữu tâm huyết đều uổng phí, cho nên muốn trước làm tốt hết thảy chuẩn bị. Có Mặt Vinh Hột Mặt Hạnh ở, cũng có thể làm cho bọn họ thục thu liễm một vài. Khương Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, ở Cố Nam Kiều xong lời nói sau, nàng liền minh bạch Cố Nam Kiều làm như vậy dụng ý, cảm động không thôi. Bởi vì này gian cửa hàng là Khương ra, Cố Nam Kiều lúc trước thu lưu bọn họ tỷ đệ thời điểm thì tốt rồi, sẽ không muốn bọn họ cửa hàng, cho nên lần này đem lẩu cay khai ở Khương ra cửa hàng, kỳ thật là Khương Tiếu Tiếu chính mình quyết định. Nàng ra nói tự nhiên liền phải làm được, Cố Nam Kiều không cần là Cố Nam Kiều sự tình, nhưng là nàng cần thiết thực hiện hứa hẹn. Lại, hiện tại nàng đã đem Mặt ra trở thành chính mình ra, đem cửa hàng lợi dụng lên hợp tình hợp lý. Mặt Hạnh mấy người cũng ứng hạ, dù sao đối bọn họ mà nói, là đi huyện thành khai cửa hàng cũng hảo, vẫn là ở nhà chăm sóc dược liệu cũng đúng, Mặt ra đãi ngộ cực hảo, theo chân bọn họ trước kia so sánh với, nơi này tựa như đường, cho nên đại gia đối Mặt ra đều ôm có cảm kích tri tâm. Được rồi, chuyện này hảo, các ngươi cũng đi nghỉ. Ngươi đi, đừng ngồi ở chỗ này. Cố Nam Kiều xua xua tay, ý bảo bọn họ đi nghỉ ngơi. Mặt Hạnh mấy người cũng sẽ không theo Cố Nam Kiều khách khí, vội vàng lui đi ra ngoài. Khương Tiếu Tiếu nhưng thật ra cuối cùng đi, lúc gần đi, nàng nhịn không được cùng Cố Nam Kiều một sự kiện, tỷ tỷ, Lâm gia vị kia cô nương cùng Lâm gia công tử đi rất gần, trong khoảng thời gian này ta đã ngẫu nhiên gặp được bọn họ hai lần. Mỗi lần đều là ở cửa thành kiểm tra khi, thấy, Lâm ra cô nương từ Lam gia công tử xe, lừa trên dưới tới. Tuy rằng Khương Tiếu Tiếu nói không có gì không thích hợp địa phương, nhưng là Cố Nam Kiều lập tức liền minh bạch lại đây, chắc là Lâm gia cùng Lam gia đáp thường tuyến. Lâm úy nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, có thể làm Lam gia công tử đối nàng nhớ mãi không quên. Cố Nam Kiều nơi nào có thể nghĩ đến, không phải Lâm úy có bản lĩnh, mà là Lam Lợi có cổ quái. Đối với Lâm Úy tới, mấy ngày này nàng là quá sống không bằng chết. Nếu Lâm Úy không tới trêu chọc Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều tự nhiên là không công phu phản ứng nàng, nhưng Cố Nam Kiều không nghĩ gây chuyện, không đại biểu những người khác sẽ không gây chuyện. Ở lẩu cây cửa hàng khai trương tam sau, để nhất sóng phiền toái tới. Lẩu cây cửa hàng, như cụ đặt tên vì bách vị trai, chẳng qua mặt sau bỏ thêm ba chữ, bách vị trai lẩu cây. Lẩu cây cửa hàng một khai trương sinh ý hỏa bạo, không tiền khoáng hậu, trên đường sạc cùng những cái đó tửu lầu, hoàn toàn là không người hỏi thăm, đại gia trong lòng đều có điểm không cân bằng, chính là bọn họ tự biết đuối lý, rốt cuộc bọn họ phương thúc nhưng còn không phải là từ Mặt ra mua tới sao, cho nên cũng không dám tìm việc. Chỉ có Lam Hân tức điên, nàng một cái nhược nữ tử có thể khởi động cạnh cửa, tự nhiên cũng có phi giống nhau thủ đoạn cùng nhân mạch. Tuy rằng tửu lầu cũng không xem như Lân Thủy huyện đệ nhất, nhưng là tốt xấu nàng ở Lân Thủy huyện vẫn là rất có danh khí, cũng làm rất nhiều người thưởng thức. Bị Ngũ Lâm thì hố là Lam Hân đời này ăn qua lớn nhất mệt, Ngũ Lâm thì mẹ con đã bị nàng tra tấn đến hơi thở thoi thóp, nàng cũng khinh thường ở đối phó kia đối mẹ con, cho nên ở bách vị trai lẩu cây khai trương sau, ở biết bọn họ một chỉnh đều khách hàng doanh phía sau cửa, khí đem thư phòng bài trí, tất cả đều quăng ngã. Này đã là nàng năm nay lần thứ hai quăng ngã này đó bài trí, Lam Thúc không dám khuyên, chỉ có thể yên lặng làm người đem đồ vật đều thu lên. Hảo một cái bách vị trai, hảo một cái Cố Nam Kiều, nàng đây là hạ quyết tâm, muốn cùng ta đoạt sinh ý. Lam Hân nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn. Lam Thúc khẽ thở dài, yên lặng chửi thầm, này nơi nào là người khác muốn cướp bọn họ sinh ý, rõ ràng là chủ tử đã hết bản lĩnh. Không chỉ có dùng ra nham hiểm biện pháp, được đến lẩu cây phương thuốc, còn ở giá cả thường ép giá. Đáng tiếc, bách vị trai lão bản chính là có bản lĩnh, liền tính bị nàng như vậy tính kế, nhân ra như cũ là không chút hoang mang. Trước đem lẩu cây triệt, lộng một cái lẩu niêu ra tới, hiện tại càng là một lần nữa đem lẩu cây khai lên. Bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu, kỹ không bằng người, chỉ có thể nhận thua. Nhưng cố tình chủ tử không muốn nhận thua, cứ như vậy, còn không biết muốn lăn lộn ra nhiều ít sự. Lam thúc, ngươi giúp ta liên hệ đám kia sơn phỉ, giết Cố Nam Kiều, ta thật mạnh có thưởng. Lam Hân trong mắt lộ ra âm quỷ quang mang, chỉ cần Cố Nam Kiều đã chết, này hết thảy liền đều kết thúc, nàng tuyệt đối không cho phép ở Lân Thủy huyện có so nàng càng có khả năng nữ tử, tuyệt đối không cho phép. Lam thúc cả kinh, khuyên nhủ, chủ tử, có phải hay không hẳn là thận trọng suy xét một chút. Tục ngữ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, này dãy núi vị cũng không phải là người thường, kia đều là bỏ mạng đồ đệ, đến lúc đó đừng, bởi vì chuyện này làm chúng ta Lam gia theo chân bọn họ cột vào cùng nhau, về sau tưởng phủi sạch đã có thể không dễ dàng. Lam Hân bực bội nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nàng nếu là có hảo biện pháp, làm sao đến nỗi đi thỉnh những cái đó? Sơn phỉ, ai không biết này đó sơn phỉ chỉ nói ít lợi, không nói nhân tình, hơn nữa một khi có nhược điểm rơi vào rồi trong tay bọn họ, cuộc đời này nàng Lam gia liền thoát khỏi không được này dãy núi phỉ. Sợ là muốn ăn ngon uống tốt cùng bọn họ. Lam thúc đôi mắt vừa chuyển, ở Lam Hân bên tai nói nhỏ vài câu, Lam Hân đôi mắt sáng ngời, vỗ tay nói, vẫn là Lam thúc có biện pháp, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nếu là làm tốt, thật mạnh có thưởng. Bách vị trai lẩu cây sinh ý như cũ. Hỏa bạo, này không đồng nhất đại buổi sáng, liền bài nổi lên trường long, đại gia chọn lựa chính mình thích ăn nguyên liệu nấu ăn, giao cho Mặc Hạnh, liền lựa chọn một cái thích vị trí, ngồi xuống chờ là được. Phục vụ nhân viên sẽ đem nấu tốt lẩu cây đoan lại đây. Hôm nay như cũ như thế, có lẽ là bọn họ lâu lắm không có nếm đến loại này mỹ vị, cho nên này mấy, mặc kệ là lão bằng hữu vẫn là tân bằng hữu, đều nối liền không dứt. Chỉ là nay sáng sớm, liền có chút mở cửa bất lợi. Này không, một cái, đầy mặt dâu đại hán vừa mới điểm một chén phi thường phong phú lẩu cây, lúc này mới ăn đến một nửa, liền ôm bồng ai u cái không ngừng, sau đó không ngừng đi chạy nhà xí. Các ngươi này lẩu cây bên trong có phải hay không bỏ thêm thứ gì? Hồ cha đại hán vẻ mặt thái sắc dựa vào ghế trên, các ngươi rau dưa có phải hay không không rửa sạch sẽ? Ta hôm nay chính là chỉ ăn ngươi nơi này đồ ăn, cứ như vậy, các ngươi này cửa hàng có thể dựa điểm phổ dùng điểm tâm kinh doanh sao? Sợ là liền đồ ăn cũng chưa tẩy liền mang lên tới đi. Hoa Nguyệt vô ngữ nhìn hắn, cái gì gọi bọn hắn cửa hàng đồ ăn không tẩy? Mãn cửa hàng người, cũng chỉ có hắn một người ăn như vậy, người khác cũng đều hảo hảo a. Vì này đại thúc, ta có thể bảo đảm chúng ta rau dưa tất cả đều nghiêm túc rửa sạch quá, hơn nữa nơi này nhiều như vậy khách nhân, chúng ta này canh nếu là bỏ thêm những thứ khác, hoặc là không sạch sẽ, kia tuyệt đối không phải ngươi một người ăn sẽ có vấn đề, mà là mọi người đều sẽ có vấn đề. Hoa Nguyệt nhẫn nại tính tình giải thích nói, muốn thật là chúng ta vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Hoa Nguyệt này một phen lời nói chật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, mọi người đều là tin phục không thôi, lại bách vị trai cái này thẻ bài vẫn là tin được, dù sao cũng là trợ bán thức ăn kia ra bách vị trai chi nhánh. Hồ cha đại hán cười lạnh nói, so sướng dễ nghe, ngươi cũng bất quá là lừa bịp chúng ta này đó người thành thật thôi. Hắn dùng chiếc đũa chọn chọn trước, mặt lẩu cây, lấy ra tới một cái ruồi bọ, ngươi giải thích cái này ruồi bọ là chuyện như thế nào. Phím lam quan ruồi bọ, chúng nó xuất hiện tối cao tần suất địa phương chính là nhà xí. Đại gia vừa thấy, ghê tởm không thôi. Hoa Nguyệt sắc mặt cũng thật không tốt, đang muốn cái gì thời điểm, đột nhiên còn có vài cái khách hàng cũng tiêu chảy. Cứ như vậy, đại gia ánh mắt đều thay đổi, kia mấy cái tiêu chảy khách hàng cũng đi theo kêu gào lên, thảo muốn cái pháp, chẳng lẽ thật. Đúng là chính là giống như cái này hồ cha đại hán lời nói, bách vị trai cửa hàng sở hữu dâu dưa đều không có rửa sạch quá. Đương nhiên, còn có một bộ phận người còn lại là vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Rốt cuộc bách vị trai cái này danh hào ở Lân Thủy huyện thâm nhập nhân tâm, mặc kệ là hương vị vẫn là phục vụ ở Lân Thủy huyện đều bấm tay một số, thật sự là không muốn tin tưởng bách vị trai sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như thế nào không lời nói? Lão tử cùng ngươi giảng, nay không cho chúng ta đại gia một công đạo, lão tử liền đem ngươi này cửa hàng cấp tạp, ngươi tin hay không? Hồ cha đại hán, một chân đá ngã lăn phía trước một phen ghế dựa. Hoa Nguyệt nén giận nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hiện tại nhận sai, chậm, hồ cha đại hán ngạo nghễ nói, lão tử nếu là không đem ngươi này cửa hàng nháo đến đóng cửa, lão tử liền không hòa đổ. Ai u, thật đúng là rất lớn khẩu khí sao? Khương Tiếu Tiếu từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn hồ cha đại hán liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hồ cha đại hán nhìn nàng, ngữ khí khinh thường, một cái thí hài, lăn xa một chút, nơi này không có ngươi lời nói phần, lại hạt hồ nháo, tin hay không lão tử đánh ngươi, ngươi thật là uy phong a, ta sợ vê kết á a. Khương Tiếu Tiếu châm chọc nhìn hắn, người khác không quen biết ngươi, không đại biểu ta không quen biết ngươi, đổ một. Hồ cha đại hán có chút kinh ngạc, trước mặt cái này cục bột nếp cư nhiên thật sự nhận thức hắn. Trung quanh xem diễn cùng đi theo nháo sự người ánh mắt đều thay đổi, trước mắt đại hán rất là xa lạ, nhưng là tên của hắn ở 4 năm trước ở Lân Thủy, huyện lại là không người không biết không người không hiểu. Đỗ một trước kia chính là cái lưu manh, chuyên môn dựa thu cửa hàng bọn họ giao nộp đi lên bảo hộ phí sinh hoạt, nếu là có chủ tiệm không phối hợp, kia đỗ một liền bắt đầu nháo sự tìm tra. Hắn là lưu manh, căn bản sẽ không sợ quan phủ người, nha dịch tới cũng không được việc, hắn như cũ làm theo ý mình. Này nếu như bị theo dõi cửa hàng, đại gia cũng chỉ có thể tiêu tiền tiêu tai. Rốt cuộc so với bị hắn nhìn thẳng, một đều làm không được sinh ý, còn không bằng liền cho hắn một ít tiền, bảo bình an. Như vậy nhật tử, hắn quá đến là có tư có vị, không cần lao động, ở nhà chờ tài nguyên cuồn cuộn. Tục ngữ, thường ở bờ sông đi, nào có không ước dày. Đỗ một cũng là như thế, 4 năm trước, hắn lại đi tìm cha, ai biết kia ra cửa hàng lão bản cùng huyện Thái Gia là thân thích, cái này hảo, đỗ vẫn luôn tiếc bị bỏ tù, kia một đường phố hai bên cửa hàng lão bản, sôi nổi mua pháo chúc mừng. Khương Tiếu Tiếu là ở huyện thành lớn lên, tuy rằng trước kia không cố tình đi tìm hiểu những việc này, nhưng là nàng cũng nghe đến thất thất bát bát. Lần này đỗ một lần nữa ra tới, còn chạy tới bắt vì trai nháo sự, vậy ý vị sâu xa. Bậy bạ những việc này làm gì, ta là ai có cái gì quan hệ, hiện tại là chúng ta này vài người ăn các ngươi này phá cửa hàng đồ vật tiêu chảy, các ngươi không cho cái pháp không thể được, các ngươi nếu là ở không cho cái pháp, ta liền phải đi báo quan. Đỗ Quýnh lên mắt, hắn chọn trong chén rùi bò nói, ngươi nhìn xem các ngươi nơi này vệ sinh, thật sự là kham ưu, liền loại này rùi bò đều có, ai biết các ngươi đồ ăn, bình thường là đặt ở nơi nào. Lời này liền ý có điều chỉ, loại này rùi bỏ lui tới nhiều nhất địa phương chính là nhà xí, chẳng lẽ bách vị trai đồ ăn tất cả đều gửi lại ở nhà xí sao? Đỗ một, nhìn về phía Hoa Nguyệt, đem các ngươi trưởng quầy hô lên tới, không cho ta cái pháp, xem lão tử không tạp các ngươi. Cửa hàng, còn một quyền đánh vào trên bàn, hắn sức lực cực đại, một quyền liền đem cái bàn đánh ra vết rách. Ở đây người hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau. Khương Tiếu Tiếu lại không sợ hắn, còn đi phía trước đi rồi một bước, ta chính là nhà này cửa hàng trưởng quầy, ngươi phải có sự tình đều có thể cùng ta nói. Liền ngươi, ta nhưng không cùng một cái phá hại lời nói, đem các ngươi chủ nhân kêu ra tới, lão tử có chuyện cùng nàng. Đỗ một giống cái cụ ông giống nhau ngồi ở ghế trên, kiều, chân bắt chéo, muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Hoa Nguyệt mấy người giận mà không dám nói gì. Bọn họ đều là người thường, chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là đầu óc lộn xộn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng thật ra Khương Tiếu Tiếu như cũ bình tĩnh, đối mặt Đỗ Một cố ý bỏ qua cùng khiêu khích, Khương Tiếu Tiếu cũng chút nào không tức giận, như cũ khí định thần nhàn nói, ta tuổi tuy, nhưng là cũng giảng đạo lý, không giống nào. Đó người, tuổi một đống, làm sự tình vẫn là như vậy không phẩm. Đỗ trừng mắt, ngươi ai? Ai theo tiếng đó chính là ai? Khương Tiếu Tiếu việc công xử theo phép công nói, các ngươi tiêu chảy còn có này chỉ rùi bọ là chuyện như thế nào, ta đều sẽ cho các ngươi một công đạo. Ngươi có thể cho cái gì công đạo? Bồi thường sao? Lão tử không hiếm là chút tiền ấy, hoặc là các ngươi liền đóng cửa cửa hàng, từ đây không hề khai trương, hoặc là liền quỳ xuống dập đầu, kêu ta ra ra, như thế nào? Đỗ cười càng rỡ. Mặt hạnh mấy người bị Đỗ một thái độ gấp trọc giận, người này, thật đúng là bất đắc dĩ, bọn họ không ra tiếng không phải sợ hắn, mà là không nghĩ gây chuyện, nhưng hiện tại nhân ra đều đạp lên bọn họ trên đỉnh đầu tới, ở nén giận đã có thể thật thành niên ra rùa. Mặt hạnh tiến lên một bước, tay cầm nắm tay, ngươi miệng tốt nhất phóng sạch sẽ điểm, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ai u, các ngươi còn tưởng lấy nhiều khi ít a, vẫn là muốn mưu sát người bị hại. Đỗ một không sợ sự tình nháo đại, hắn muốn chính là đem sự tình nháo đại, càng lớn càng tốt. Mặt hạnh ca ca, các ngươi trước đừng xúc động, chúng ta đều là người văn minh, cũng không thể bởi vì chó cắn chúng ta một ngụm, chúng ta liền cắn ngược lại trở về. Khương Tiếu Tiếu lời này không có điểm Đỗ một tên, nhưng là ở đây người đều biết nàng người là Đỗ một. Đỗ vẻ mặt sắc hắc trầm, hận không thể một cái tát phiến chết Khương Tiếu Tiếu, cái này phá hài, miệng thật đúng là độc. Chúng ta trước này chỉ rùi bỏ đi. Khương Tiếu Tiếu cũng không cùng đổ một bẻ xả chuyện khác, đối nàng tới, chuyện quan trọng nhất chính là rửa sạch bách vị trai ô ranh, cho nên nàng trực tiếp kẹp ruồi bọ đặt ở trên bàn. Các ngươi đều biết, chúng ta bên này lẩu cay, kia chính là thiêu khai nước sôi, này chỉ ruồi bọ muốn thật là lại chúng ta trong nồi nấu quá, tuyệt đối sẽ không như thế hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn xem nó cánh, một chút tổn hại cũng chưa. Anh đại gia theo Khương Tiếu Tiếu chỉ vào địa phương, nhìn lại, quả nhiên như thế. Còn nữa chính là này chỉ ruồi bọ là bị chập chết, nhìn xem này phá vỡ bụng, nhưng còn không phải là bị người một cái tát chập chết. Đại gia gật gật đầu, cảm thấy Khương Tiếu Tiếu rất có đạo lý, người này đó có ích lợi gì. Dù sao này chỉ ruồi bọ chính là dừng ở ta trong chén, các ngươi trong tiệm nên cho ta một cái pháp. Đỗ một ngành cổ nói, Khương Tiếu Tiếu cười nhạt, sẽ cho ngươi một cái pháp, ta chỉ là tương đối tò mò, Đỗ một, ngươi ăn loại này mang theo khác. Khí vị ruồi bọ lẩu cay, như thế nào liền không buồn nôn đâu. Loại này ruồi bọ chính là hàng năm sinh hoạt ở nhà xí, dựa cái gì mà sống, mọi người đều minh bạch. Khương Tiếu Tiếu lời này vừa ra, đại gia lập tức nở nụ cười, liền nguyên bản đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Hoa Nguyệt, đều cong cong khóe môi. Khương Tiếu Tiếu không hổ là cô nương nhìn trúng người, này hành sự tác phong, cùng cô nương là giống nhau như đúc. Không kiêu ngạo không xiểm định, trật tự rõ ràng, chẳng sợ bị người như thế vây xem. Nàng cũng có thể kéo tơ lột kén đem sự tình chân tướng điều tra rõ. Đỗ một khóe môi run rẩy, cái này cô nương lời nói thật sự là không tốt lắm nghe, loại này lời nói cũng đến xuất khẩu. Ta, liền ở hắn muốn giải thích thời điểm, Khương Tiếu Tiếu lại một lần đánh gãy hắn nói. Đỗ một, ngươi dám đem ngươi bàn tay ra tới sao? Duỗi tay làm gì? Đỗ một tuy rằng không rõ Khương Tiếu Tiếu muốn làm gì, nhưng là chuẩn không chuyện tốt, cho nên hắn lắc đầu nói, ta làm gì muốn bắt tay, vương tới, không ruổi cũng đúng, ta đây liền có lý do hoài nghi này ruồi bọ là chính ngươi bỏ vào đi, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích ngươi vì cái gì ăn này chén lẩu cay còn không buồn nôn. Khương Tiếu Tiếu cười tủm tỉm nói, này chén lẩu cay dùng liêu phong phú, có thịt bò, hải sản, còn có rau dưa cùng viên. Đỗ Mục hoàn toàn không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, đi lên sau lập tức liền ăn một nửa, cho nên hiện tại Khương Tiếu Tiếu hoài nghi là hắn dở trò quỷ cũng coi như là bình thường. Cô nương không khẩu bạch nha, cũng không thể như vậy vu hãm người, ta này còn không phải là ăn tới rồi một nửa mới thấy sao. Đỗ Quýnh lên vội biện giải. Phải không? Khương Tiếu Tiếu nói, vậy ngươi nhân thật ra bắt tay vương tới à, ngươi không rủi vậy tỏ vẻ ngươi chột dạ. Bị Khương Tiếu Tiếu như vậy một kích, Đỗ vừa bước khi liền ngồi không được, trực tiếp vươn tay, ngươi hảo hảo kiểm tra, nhìn xem có phải hay không lão tử mang tiếng vào, ngươi nếu là không ra một hai ba, đừng trách lão tử tạp nhà ngươi cửa hàng. Đến lúc này, Đỗ Mục còn không quên buông lời hung ác. Đỗ Mục lòng bàn tay nhưng thật ra không có gì điểm đáng ngờ, chỉ là hắn rủi ra tới, Khương Tiếu Tiếu đã nghe tới rồi một cổ số vị, nàng sợ hãi là chính mình nghe sai rồi, còn làm mặt hạnh cũng đi ngang nghe. Tiếu Tiếu, xem ra này ruồi bọ thật đúng là hắn mang tiếng vào. Mặt hạnh nghe, vội vàng bỏ qua một bên đầu. Đỗ vừa nghe đến hắn như vậy, tức khắc lúng cuống, thu hồi tay, thì thầm nói, ngươi này, chính là có ý tứ gì, cái gì ta mang tiếng vào, ta có loại này ác thú vị cấp chính mình trong chén nạp liệu sao? Quanh thân người nghe xong cũng cảm thấy Đỗ một có đạo lý, rốt cuộc hắn điểm kia một chén, nhưng ước chừng muốn 50 văn tiền, nhà ai tiền cũng không phải bạch được đến, ai sẽ như vậy đem đồ ăn lãng phí. Muốn thật không phải ngươi, vậy ngươi bắt tay thu hồi đi làm gì? Khương Tiếu Tiếu nói, ngươi ở trên người nhiều sát vài lần cũng vô dụng, này số vị chính là từ ngươi trên tay bay ra. Đỗ một sát tay động tác cứng lại rồi. Trước mắt bao người, hắn cũng chỉ có thể bắt tay lại lần nữa vươn tới, lấy biểu trong sạch. Lần này sự tình quan hệ trọng đại, Khương Tiếu Tiếu liền làm quanh thân người cũng đi theo nghe, đại gia nghe thấy về sau sôi nổi đều bỏ qua một bên đầu, có mấy người còn bốt mũi bước nhanh tránh ra. Thấy vậy, Đỗ một sốt ruột, hắn vội vàng nói, các ngươi cũng không thể như vậy cái quan định luận, ta vừa mới không phải đi nhà xí sao, không chừng là khi đó, không tâm lây dính thường. Có người cười vang nói, Đỗ Một, ngươi đều lớn như vậy tuổi, chẳng lẽ còn sẽ lộng tới tay đi lên. Tìm lý do cũng đến tìm cái đáng tin cậy điểm lý do đi. Lại, đại gia đối Khương ra cửa hàng mặt sau nhà xí cũng không xa lạ, kia nhưng sạch sẽ, mặt trên còn bày một chồng điệp giấy bản. Đỗ Một ngạn lời, cái khó ló cái khôn nói, vậy ngươi như thế nào không giải thích chúng ta tiêu chảy là chuyện gì xảy ra. Ở hắn cùng Khương Tiếu Tiếu rằng co chi gian, vài người khác cũng trước sau chạy vài tranh nhà xí. Nghe vậy, lập tức tựa như Khương Tiếu Tiếu muốn cái pháp, nếu là không cho ra một cái làm người tin phục pháp, bọn họ liền phải đi nha môn cáo bách vị trai. Đối mặt này mấy cái tha uy hiếp, Khương Tiếu Tiếu như cũ là không chút hoang mang, nàng nói, khởi chuyện này, vậy muốn đi thỉnh một vị đại phu lại đây, Mặc Hạnh ca ca, ngươi đi thỉnh chúng ta huyện thành nhất có danh tiếng đại phu lại đây đi. Mặc Hạnh gật gật đầu, thật mau liền đi ra. Ngoài, 15 phút không đến, mời tới hai vị đại phu, một vị là có Lân Thủy huyện đệ nhất thần y danh hiệu Trần đại phu, một vị khác còn lại là nhân tài mới xuất hiện, Dễ đại phu. Khương Tiếu Tiếu trước cấp hai vị đại phu hỏi hảo, theo sau mới chỉ đổ một ống tay áo nói, còn thỉnh hai vị đại phu giúp ta nhìn xem, ống tay áo của hắn thường bột phấn là cái gì đi. Đỗ Một cúi đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến chính mình cổ tay áo, có một vòng nhàn nhạt màu trắng, bởi vì hắn xuyên chính là màu đen xiêm y, cho nên rất là thấy được. Hắn ảo não không thôi, tưởng vỗ dớt, ai biết hắn nâng lên tay, tay đã bị Mặc Vinh chế trụ. Hai người đại phu trước sau tiến lên xem xét, Dễ đại phu nếm nếm nói, đây là ba bột đậu. Trần đại phu đôi mắt nặng nề, thấy mọi người đều nhìn hắn, cũng chỉ có thể nói, xác thật là ba bột đậu. Đỗ Một, ngươi không phải ngươi tiêu chảy là chúng ta đồ ăn không sạch sẽ sao? Vậy ngươi cổ tay áo như thế nào sẽ có ba bột đậu? Khương Tiếu Tiếu cho Mặc Vinh một ánh mắt. Mặc Vinh hiểu ý, thừa dịp Đỗ Một không bị, đột nhiên ra tay, từ hắn trong tay áo xả ra tới một bao ba bột đậu. Bố bao đã mở ra, bên trong ba bột đậu cũng sái một nửa. Khương Tiếu Tiếu lại làm Dễ đại phu cùng Trần đại phu đi kiểm tra, rồi một lần trong rổ rau dưa, quả nhiên phát hiện mặt trên có không ít đồ ăn bị hạ ba bột đậu. Mà này đó đồ ăn đều là Đỗ Một chút quá, cũng là hắn điểm tại thời điểm, ba bột đậu mới từ trong tay áo rơi xuống đi xuống. Sự tình chân tướng đã thật rõ ràng sáng tỏ. Khương Tiếu Tiếu cảm tạ hai vị đại phu, lúc này mới nhìn về phía Đỗ Một, Đỗ Một, ở sự thật trước mặt. Mặc kệ ngươi như thế nào giảo biện, sự thật chính là sự thật, ngươi vô pháp sửa đổi. Đỗ Một toát ra một thân mồ hôi lạnh, tuy là hắn lưỡi xảo như hoàng, sự thật bãi ở trước mặt, hắn là thật sự một câu giảo biện nói cũng không ra khẩu. Hắn có thể như thế nào? Chẳng lẽ đem sự thật chân tướng toàn bộ thác ra? Kia không được, hắn nếu là dám, không chừng hắn liền không thấy được Minh Thái Dương. Hắn không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì chính mình người nhà suy nghĩ. Mồ hôi lạnh một tầng tràn ra, hắn cả người đều ướt đẫm, đại gia khiển trách nhìn hắn, càng là làm hắn lưng như kim chích. Cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói, đây đều là ta sai, ta cho ngươi xin lỗi biết không? Chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy khinh phiêu phiêu một câu xin lỗi là có thể xong việc. Khương Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, ngươi đối chúng ta bắt vị trai tạo thành danh dự tổn thất còn có kinh tế tổn thất như thế nào tính? Bỏ qua một bên này đó không nói chuyện, này vài vị khách hàng bởi vì ngươi hành vi, gặp tai bay vạ gió, lại giải quyết như thế nào? Ta bồi tiền được chưa? Đỗ vừa khóc tan mặt, không còn có vừa mới hùng hổ dọa người chi tư, ta cho các ngươi cửa hàng tạo thành trọng đại tổn thất, ta bồi tiền, một lượng bạc tử có đủ hay không? Đến nỗi này vài vị huynh đệ, đều là ta sai, ta cho các ngươi một người 100 văn tiền thế nào? Mọi người đều không lời nói, lạnh lùng nhìn. Hắn! Đỗ Canh một sốt ruột, hắn hiện tại liền muốn cho sự tình nhanh lên qua đi, không thể liên lụy ra phía sau màn người chủ sự, cho nên lập tức bỏ thêm bảng giá, bồi các ngươi 2 lượng bạc, các ngươi 1 người 200 văn tiền được không? Ta thật sự lấy không ra lại nhiều tiền, này đã là ta sở hữu của cải. Khương Tiếu Tiếu lúc này mới nói, hành đi, tiền lấy tới. Đỗ liên tiếp vội đem bạc đưa cho Khương Tiếu Tiếu. Khương Tiếu Tiếu thu tiền, cũng không vì khó Đỗ Một, nàng xoay người đối với xem. Diễn đoàn người nói, nhận được đại gia hân hạnh chiếu cố, nay đã xảy ra một ít làm mọi người đều không cao hứng cũng không yên tâm sự tình, ta Khương Tiếu Tiếu tại đây lấy thần minh thề, bách vị trai sở hữu dâu dưa cùng thịt loại, tất cả đều là mới mẻ nhất, đại gia hỏa nếu là không tin có thể đi chợ bán thức ăn điều tra, chúng ta thịt cùng rau dưa đều là sáng sớm thường liền chọn mua. Nay lãng phí đại gia không ít thời gian, vì lấy biểu xin lỗi, nay đại gia sở hữu tiêu phí, đều chỉ thu một nửa tiền, mong rằng đại gia nhiều hơn cổ động. Vừa dứt lời, ở đây người đều cấp ra nhiệt liệt vỗ tay. Khương Tiếu Tiếu lại cho bọn hắn cúc khom lưng, lúc này mới phân phó Hoa Nguyệt mấy người đem sở hữu, trong rổ đồ ăn đều thu về rửa sạch, thay tân rau dưa. Đổ một bồi tiền, lại ăn kia mấy cái tiêu chạy khách hàng 2 nắm tay, cuối cùng ôm Triệu Thiệm gương mặt xám xịt rời đi. Khương Tiếu Tiếu tặng hai vị đại phu ra cửa, lại lần nữa cảm tạ, sau đó mới trở về tòa trấn cửa hàng. Này mấy nàng thường xuyên thường thường liền sẽ ở hai cái cửa hàng chi gian lẫn nhau đi lại, vì tự nhiên là dự phòng phát sinh nay chuyện như vậy. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là Khương Tiếu Tiếu sợ Khương gia người tới nháo sự, cho nên đại bộ phận thời gian vẫn là canh giữ ở Khương gia cửa hàng bên này. Nàng vào cửa hàng, không có nhìn đến đối diện cách đó không xa Trà Lâu, một vị bạch y phiêu phiêu nam tử chính dựa trên cửa sổ, đem một màn này trò khôi hài thu hết đáy mắt. Có ý tứ cô nương, Bùi Trường Kính, cấp chính mình đổ ly trà, lần này hắn nhàn tới không có việc gì chạy tới Võ Ninh Châu Phủ, lại nghe Lân Thủy Huyền xuất hiện một loại đại gia chưa từng nghe thấy mỹ thực. Hắn rất tò mò, cho nên lại đây nhìn một cái, ai biết vừa đến nơi này, liền nhìn như vậy một đại gia diễn. Rõ ràng cô nương ở vào nhược thế, lại có thể nháy mắt xoay chuyển càng khôn, thật đúng là làm hắn đối vị cô nương này càng thêm tò mò. Thật muốn đi kết bạn một phen. Bùi Trường Kính bên cạnh ngồi một người, hắn uống trà. Nhàn nhạt nói, còn có một kiện càng có ý tứ sự tình, ngươi muốn nghe hay không nghe? Nga, xem. Bùi Trường Kính nhướng mày. Nhà này cửa hàng phía sau màn chủ nhân chính là được Hàn Nguyệt kiếm vị kia. Bùi Trường Kính vừa mới muốn vung quạt tử tay run run, tâm tình càng thêm hảo, vị kia cô nương a, thật đúng là một cái diệu nhân nhi. Cố Nam Kiều cho hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng, cũng làm hắn đối bắt vị trai càng thêm tò mò. Đi thôi, cái này cửa hàng sinh ý tốt như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người, không bằng chúng ta đi nếm thử. Hảo. Chạy trối chết đổ một, rồi đi bắt vị trai lẩu cây cửa hàng sau, liền có chút lo sợ bất an, nương, mấy người kia súng tay quá độc ác. Lâu lâu khóe môi vết máu, đổ một nha răng trợn mắt đi phía trước đi đến. Vòng một đoạn đường, hắn mới co đầu rụt cổ đi tới Lam gia cửa, mới vừa gõ cửa, Tư nhìn đến hắn, trực tiếp thả hắn đi vào. Thư phòng, tràn ngập áp suất thấp, bắt vị trai lẩu cây sự tình Lam Hân đã được đến tin tức, nàng hắc mặt ngồi ở. Ghế trên bàn sổ sách là cũng nhìn không được nữa. Tại sao lại như vậy? Cái này kế hoạch rõ ràng liền rất hoàn mỹ, như thế nào liền thất bại đâu? Tỷ, đổ gần nhất. Cửa truyền đến sắc bẩm báo thanh. Lam Hân hoàng hồn, lạnh lùng nói, làm hắn lăn tới đây. Dứt lời, Tư đẩy ra môn, đổ run lên run rẩy đi đến. Trên mặt hắn mang theo tâm cẩn thận tươi cười, nhìn thấy Lam Hân hắc mặt chừng hắn khi tâm hung hăng run rẩy. Không chờ Lam Hân chất vấn, hắn cũng đã quỳ gối lâm thượng, hoàn toàn không, có vừa mới ở bách vị trai lẩu cây cửa hàng khi kiêu căng ngạo mạn. Ở Lam Hân trước mặt, hắn hoàn toàn biến thành đợi làm thịt rê con. Đỗ một, uổng phí ta vô điều kiện tin tưởng ngươi, cảm thấy chuyện này ngươi có thể hoàn thành rất khá, nhưng kết quả đâu, ngươi cứ như vậy bại trận. Lam Hân nổi giận nói, ngươi liền điểm này sự đều làm không tốt, ta lưu trữ ngươi còn có ích lời gì. Tỷ tha mạng, người lần này là chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, về sau định sẽ không phạm như vậy sai. Lầm, Đỗ liên tiếp liền gật đầu. Lam Hân xoa xoa cái trán, rất là mệt mỏi, tính, ngươi liền điểm này sự đều làm không xong, ta về sau có chuyện nào còn có thể giao cho ngươi. Ở ta nơi này, chỉ có hai loại người, một loại là hữu dụng người, một loại khác chính là người chết. Nghe vậy Đỗ cả kinh, không dám tin tưởng nhìn Lam Hân. Lam Hân căn bản không xem hắn, nhàn nhạt nói, ngươi vốn dĩ ở 4 năm trước nên đã chết, là ta lực bảo hạ ngươi một cái mệnh, vốn dĩ ngươi nếu là đem chuyện này làm thỏa đáng đương, ta cũng hảo thả ngươi một con đường sống, nhưng hiện tại, ngươi sự tình làm tặc, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta chính là đã cho ngươi cơ hội, Lam Thúc, dẫn hắn đi xuống đi. Lam Thúc đứng bên ngoài đầu, nghe vậy lập tức tiến vào, đem vẫn luôn lặp lại kêu tha mạng đổ một cấp kéo đi rồi. Một lát sau, Lam Hân lúc này mới mở mắt, nhìn trống rỗng thư phòng, thở dài không ngừng. Nàng cảm thấy chính mình chính là mệnh không tốt, như hoa tuổi mất đi cha mẹ, đệ lại không. Biết cố gắng, mỗi chỉ biết ăn nhậu chơi bời, đối chuyện khác là rốt đặt cán mai. Mà nàng vừa làm cha vừa làm mẹ lôi kéo hắn lớn lên, khởi động Lam gia cạnh cửa, người khác chỉ có thấy nàng đem lung lay sắp đổ Lam gia cấp căng lên. Nhưng không ai nhìn, đến nàng sau lưng sợ trả giá một dắt nàng năm nay đã 20 có thừa, cái này tuổi ở đại tệ, không có thành thân nữ hài tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng muốn gả người, muốn có một cái dựa vào bả vai, muốn có một cái hạnh phúc ra. Như, thế nào liền như vậy khó? Nàng thích người, nhân ra chướng mắt nàng không thích người, rồi lại không thể không ủy thân với nhân ra. nàng không dựa vào những người đó, Lam gia sợ là đã sớm tan. Trong lúc nhất thời, trong chớp mắt, Bách Vị Trai cũng đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Khương Tiếu Tiếu ngồi ở trước quầy, trong tay cầm một cây bút lông chuyển động. Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ngồi ở chỗ này phát ngốc? Hoa Nguyệt đi tới, hỏi. Khương Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoa Nguyệt tỷ tỷ, người này tới chúng ta cửa hàng nháo sự Đỗ Một, hắn là chịu ai sai sự đâu? Năm đó Đỗ Một biến mất là thật đột nhiên một sự kiện. Khương Tiếu Tiếu dù cho thông tuệ, trong trí nhớ cũng thật hảo, nhưng là đối với chuyện này, nàng thật đúng là chính là không có quá nhiều ký ức. Chỉ biết Đỗ Một là đột nhiên biến mất, đầu đường cuối ngõ không còn có hắn tin tức. Có người hắn là đắc tội người, cũng có người hắn là bị người giết, thậm. Chỉ còn có người suy đoán, hắn có thể là đi địa phương khác phát triển sự nghiệp, rốt cuộc Lân Thủy huyện lại đại, diện tích cũng liền như vậy điểm, cửa hàng cũng nhiều như vậy, Đỗ Một khả năng không thỏa mãn hiện trạng. Cho nên đi địa phương khác lăn lộn, bên ngoài tin tức lộn xộn, Khương Tiếu Tiếu không biết đến tột cùng này đó là thật là giả, nhưng là nàng biết, lần này Đỗ vừa xuất hiện ở Bách Vị Trai, không phải là vô duyên vô cớ chạy tới nơi này nháo sự, phía sau màn chắc chắn có độc thủ. Hoa Nguyệt nghĩ nghĩ, ra chuyện này trung điểm đáng ngờ, chuyện này nói rõ chính là có nhân thiết cục muốn hố chúng ta Bách Vị Trai, chính là hố chúng ta Bách Vị Trai bọn họ có thể được cái gì chỗ tốt. Ba bột đậu chính là Đỗ nhắc tới trước chuẩn bị tốt, mà rùi bọ, sợ là Đỗ Một vì ra tăng mức độ đáng tin, làm người cảm thấy bọn họ cái này cửa hàng vệ sinh thật sự là kham ưu, mới cố ý thêm. Hố chúng ta Bách Vị Trai, bọn họ tất nhiên là có chỗ lợi nhưng mưu đồ. Khương Tiếu Tiếu bình tĩnh, phân tích, nhà chúng ta lẩu cay, hương vị nhất tuyệt, sẽ nghĩ ra loại này biện pháp người, tất nhiên là chúng ta đồng hành, rốt cuộc nếu là khác sinh ý, đại gia đại nhưng không cần như thế hành sự. Lân Thủy huyện tửu lầu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có vài ra, nếu là mọi người đều như vậy lẫn nhau mưu hại, sợ là đã sớm một nhà độc đại. Mà có thể thông qua hủy hoại Bách Vị Trai do đó đến lợi, cũng chỉ có những cái đó bán lẩu cây thương ra. Lân Thủy huyện bán lẩu cây thương ra, cũng liền như vậy mấy nhà, Khương Tiếu Tiếu hơi chút nghĩ nghĩ, lập tức liền đoán được. Ta nếu là không có đoán sai nói, hẳn là chính là Lam gia. Lam gia là cái thứ nhất được đến nhà của chúng ta bí phương tửu lầu, cũng chỉ có bọn họ đối chúng ta Bách Vị Trai ôm có 10 phần địch ý. Khương Tiếu Tiếu chắc chắn nói, để cho nàng tin tưởng là nhà này nguyên nhân, còn có một cái quan trọng nhất một chút, đó chính là Lam Lợi đã từng cũng ý đồ muốn thông qua tới gần nàng, được đến lẩu cây bí phương. Như thế có tiền án người, tự nhiên là sẽ làm Khương Tiếu Tiếu có điều cảnh giác. Hoa Nguyệt nói, có đạo lý, nhưng chúng ta chỉ bằng vào suy đoán sao được. Chúng ta đến có thật bệnh chứng cứ xác thực, thực mau sẽ có chứng cứ, chúng ta chờ là được. Khương Tiếu Tiếu đối này lại là chút nào không lo lắng, như cũ thảnh thơi ngồi ở ghế trên. Biết là ai phía sau màn rỡ trò quỷ, Khương Tiếu Tiếu tự nhiên là sẽ không sốt ruột, đối nàng mà nói, Bách Vị Trai có được nàng toàn bộ tâm huyết. Nàng mà Bách Vị Trai rất là coi trọng, hy vọng có thể thông qua Bách Vị Trai, nhiều hơn kiếm tiền, báo đáp Cố Nam Kiều ân cứu mạng cùng ơn chi ngộ. Hoa Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, không rõ Khương Tiếu Tiếu ý tứ trong lời nói. Thực mau cửa tới một cái xám xịt khất cái, hắn đứng ở cửa tiệm tham đầu tham não, Khương Tiếu Tiếu thấy, vội vàng đi qua. Khương tỷ tỷ, ta nhìn đến Đỗ vừa đi Lam gia, hắn rời đi nơi này về sau liền đi Lam gia, đến bây giờ cũng không có ra tới. Khất cái trên mặt mang theo, ý cười, ở Khương Tiếu Tiếu bên tai nói nhỏ. Thật ngoan, quá có khả năng, tới tỷ tỷ khen thưởng ngươi hai cái bánh nướng. Khương Tiếu Tiếu, cho hắn hai cái bánh nướng, khất cái vui mừng đi rồi. Hoa Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi suy đoán hoàn toàn chính xác, Đỗ vừa đi Lam gia, đến bây giờ cũng không có rời đi. Khương Tiếu Tiếu ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, có lẽ về sau hắn đều sẽ không tái xuất hiện. Tuy rằng nàng không có cùng Lam Hân đánh quá giao tế, nhưng là từ trong khoảng thời gian này thu thập tới tin tức xem, Lam Hân cũng không phải là một cái đơn giản người. Khương Tiếu Tiếu chuyên môn nghiên cứu qua Lam Hân kinh thương chi lộ, ngay từ đầu cũng là gập ghềnh, không thuận lợi. Nàng kia đoạn thời gian thậm chí còn nơi nơi cầu ra gia cáo nải nải, liền hy vọng đại gia có thể giúp nàng một phen, nhưng khi đó đại gia nhật tử đều không hảo quá, cho nên mọi người đều cự tuyệt. Đến sau lại cũng không biết như thế nào, Lam Hân như là đi rồi cẩu, phân, vận giống nhau, xin ý. Đột nhiên hảo lên, cũng không e ngại bất luận kẻ nào, ai tới cửa tìm cha, Lam Hân đều làm người đem bọn họ đuổi ra đi, thậm chí liền Lam gia tông thân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa những cái đó bị đuổi ra đi người, cuối cùng cũng đều đổ đại mốc. Muốn Lam Hân sau lưng không có người, Khương Tiếu Tiếu không tin, nhưng người kia là ai đâu? Bất quá nàng hiện tại không quan tâm Lam Hân sau lưng người là ai, nhiều năm như vậy, đều không có bị người tung ra tới, hiển nhiên người kia tàn thật sự thâm, chỉ dựa vào nàng ảo tưởng là không được. Hoa Nguyệt căm giận bất bình nói, cái này Lam gia nhân tâm thật đúng là độc a, đầu tiên là trăm phương nghìn kế trộm đi chúng ta bí phương, hiện tại lại tới làm phá hư, thật là chuyện xấu làm tẩn. Hoa Nguyệt tỷ tỷ đừng nóng giận, đều ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ trời chưa tới, chờ tương lai luôn có bọn họ Lam gia xui xẻo một. Khương Tiếu Tiếu an ủi Hoa Nguyệt, đồ vật đều đã thu thập thỏa đáng, hai chiếc xe lừa lúc này mới từ huyện thành xuất phát, trở về bộ ra thôn. Hoa Nguyệt cho rằng Khương Tiếu Tiếu kia lời nói cũng chính là an ủi nàng thôi, ai có thể nghĩ đến, vừa mới quá tam, phẩm vị hiên thật đúng là đã xảy ra chuyện. Đồ ăn xuất hiện con rán, lại còn có không ngừng một con, là một đám. Phẩm vị hiên trưởng quầy vì lấy biểu trong sạch, còn đem kho hàng gạo đem ra, ai biết bên trong cũng có con rán. Cái này hảo, không chỉ có không có tẩy trắng, còn thêm thạch chùy. Bởi vì chuyện này, phẩm vị hiên sinh ý, xuống dốc không phanh, không còn có ngày xưa phồn vinh. Ngắn ngủn bất quá một, phẩm vị hiên đã bị mỗi người phỉ nhổ, chuyện này càng là truyền đầu đường cuối ngõ người làm biết. Lam Hân biết chuyện này thời điểm đã chậm, sự tình đã lan truyền đi ra ngoài, hơn nữa bởi vì phẩm vị hiên sự tình phát sinh thời gian điểm cũng quá trùng hợp một chút. Có người đã bắt đầu suy đoán, thượng tam trước bách vị trai, sự tình sợ sẽ không chính là phẩm vị hiên dở trò quỷ đi. Cái này đồn đãi vừa ra tới, đại ra sôi nổi nhận đồng. Phải biết rằng lẩu cây chính là bách vị trai chính mình nghiên cứu phát minh ra tới, sau lại bị một cái vô sĩ người đem phương thuốc bán cho phẩm vị hiên, phẩm vị hiên mới đẩy ra lẩu cây, được nhân ra bí phương, làm được hương vị, cùng nhân ra còn có một đại đoạn trên lệch. Hơn nữa phẩm vị hiên cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy, hai năm trước, còn không phải là có cái lão hán nháo tới cửa đi, là phẩm vị hiên trộm nhà hắn thực đơn sao, chỉ là bởi vì lấy không ra cái gì thạch chùy. Cho nên chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng hiện tại bất đồng, lẩu cây cũng thật chân chính đúng là bách vị trai sáng tạo độc đáo sản phẩm, trên đường sạc cùng khác tửu lầu sợ bán, tất cả đều là hàng nhái hàng giả. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai là phẩm vị hiên tưởng làm xấu bách vị trai thanh danh, không nghĩ tới bị người xuyên qua, hiện tại nhưng hảo, lão ra cũng giúp đỡ bách vị trai trừng phạt phẩm vị hiên, làm cho bọn họ cửa hàng kề bên đóng cửa. Bởi vì này đó nghe đồn nháo ồn ào huyên náo, đại gia càng là toàn bộ vọt tới bách vị trai lẩu cây cửa, xếp hàng nhấm nhát mỹ thực. Có thể này một đợt thao tác, làm phẩm vị hiên danh dự quét rác, bách vị trai thanh danh lại như ngày trình chạm vào. Lam Hân nghe bên ngoài truyền tiếng vào tin tức, tức giận không thôi, trực tiếp đem trên bàn sở hữu sổ sách đều ném đi ra ngoài, xái lạc đầy đất. Cô nương, ngài nhưng đừng tiên sinh khí, chúng ta còn không có đi đến tử lộ, còn có quay lại đường sống, thật sự không được, chúng ta đi tìm Hứa ra, hắn chắc chắn giúp cô nương. Lam Thúc khuyên nhủ. Lam Hân đôi mắt mạo lãnh quang, nàng lạnh lùng nói, Lam Thúc, mỗi lần đi tìm hắn, ta đều thật sợ hãi, hắn không phải người thường, ta mượn hắn thế, thế tất muốn trả giá càng thêm trầm trọng đại giới. Đến nơi đây, nàng càng thêm chua xót. Nếu nàng hiện tại mới 16-17 tuổi, vẫn là một đóa hoa tuổi, tự nhiên đi tìm Hứa ra, hắn sẽ giúp nàng thu phục hết thảy. Nhưng nàng hiện tại đã hơn 20 tuổi, Hứa ra đối nàng sớm đã chán ghét, hiện tại đi tìm Hứa ra, có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Lại, nàng cũng không nghĩ lựa chọn bán đứng chính mình do đó đến bổ ích. Lam Thúc cũng thật do dự, một phương diện đau lòng Lam Hân, rốt cuộc cái này cô nương là hắn nhìn lớn lên, cũng là hắn nhìn nàng đi bước một gian nan chống đỡ nổi lên Lam gia cạnh cửa. Làm nàng đi tìm Hứa ra, không thể nghi ngờ chính là làm nàng đi tự dứt lấy nhục, nhưng dù vậy, vì Lam gia sinh ý, vì trả thù những người đó, Lam Thúc cảm thấy Lam Hân hẳn là nhìn một chút, trước đêm này đó khó khăn vượt qua về sau lại. Cô nương, ngươi không tìm, nhà chúng ta sinh ý đã có thể không có, hiện tại chỉ có Hứa ra có thể giúp chúng ta một phen. Lam Thúc nói. Lam Hân đôi mắt hơi lóe, cũng nghiêm túc tự hỏi lên, là dựa vào Hứa ra lại lần nữa đem sinh ý làm lên, vẫn là trơ mắt nhìn Lam gia cơ nghiệp hủy trong một sớm. Đúng lúc này, Lam Lợi vội vã chạy tới, lớn tiếng thì thầm nói, tỷ, Tỷ, nhà chúng ta cửa hàng đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài như thế nào truyền như vậy khó nghe? Ta đi phẩm vị hiên, nhìn đến môn đều đóng. Thấy hắn tiến vào, Lam Hân thần sắc hoảng hoảng, không có gì, chính là bị người tính kế. Ai dám tính kế nhà chúng ta? Khi ta là người chết sao? Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta đối phương là ai, xem ta không tìm bọn họ báo thù. Lam lời tức muốn học máu nói. Phẩm vị hiên chính là Lam gia túi tiền tử, phẩm vị hiên không thể xảy ra chuyện, chẳng sợ hắn chưa bao giờ. Quản sinh ý thường sự tình, cũng minh bạch phẩm vị hiên đối với Lam gia quan trọng. Lam gia chỉ có phẩm vị hiên một nhà cửa hàng, còn có hai nơi thôn trang là kiếm tiền, nhưng là cũng không có phẩm vị hiên kiếm tiền, cho nên phẩm vị hiên mới là Lam gia sẽ hạ, chứng, kim gà mái. Lam Hân răm ba câu đem sự tình trải qua một lần, xem nhẹ rớt chính mình trước làm người đi bắt vị trai tìm tra, hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành một cái người bị hại. Quả nhiên, Lam Lợi cái này bạo, tính tình vừa nghe, tức khắc liền bảo nổi, quá không lý, làm buôn bán vốn là các bằng bản lĩnh, chính mình ước thúc không hảo tự mình hạ nhân, còn quái thường người khác, còn không phải là một cái phá phương thúc sao. Nhà chúng ta có thể nhìn chúng, đó là bọn họ vinh hạnh. Như vậy không nói lý nhân ra, cửa hàng sớm hay muộn sẽ đóng cửa. Lam Lợi tức giận mắng vài câu, trong lòng rất là không cam lòng, hùng hổ hướng phía ngoài chạy đi, không được, chuyện này cũng không thể liền như vậy. Tính, ta nhất định phải đi tìm những người đó hỏi cái rõ ràng minh bạch. Liền tính không thể hỏi rõ ràng, hắn cũng phải đi cấp phẩm vị hiên tìm về bãi. Bọn họ Lam gia người cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Nhìn Lam Lợi đi xa bóng dáng, Lam Thúc trần chờ hỏi. Cô nương vì cái gì không đem lời nói thật nói cho thiếu ra? Vì sao không ngăn cản hắn? Hắn như vậy chạy tới bắt vị trai, sợ là sẽ có hại. Lam Hân cười lạnh, mỗi người đều biết lời chính là hài tử tâm tính, làm hắn đi làm ồn ào. Cũng hảo, tưởng tượng đến phẩm vị hiên bị bọn họ tính kế, lòng ta này khẩu ác khí không ra không thoải mái. Khí nàng ngực đâu? Lam Lợi đi làm ồn ào cũng hảo, tốt nhất là đem bắt vị trai cấp tạp, vậy càng tốt. Hiển nhiên Lam Hân đánh giá cao Lam Lợi năng lực. Hắn đi ra ngoài bất quá một canh giờ, cuối cùng mặt xám mày cho trở về không, còn bị thương. Lam Hân cấp thỉnh đại phu cho hắn đồ thuốc mỡ, Lam Lợi ngồi ở ghế trên, đầu nhe răng trợn mắt, khuôn mặt đều vặn vẹo. Thật vất vả chờ đại phu đi. Rồi, Lam Lợi lúc này mới khóc lóc kể lể nói, tỷ, ta vừa mới bị đánh nhưng thảm, ai cũng không biết bách vị trai còn có quyền cước công phu tốt như vậy người. Ta mang theo một đám huynh đệ qua đi, vốn dĩ nghĩ phải cho tỷ tỷ cùng phẩm vị hiên thảo cái công đạo, ai biết chúng ta mới vừa mở miệng, đối phương liền đem chúng ta đánh ra tới, là thật sự đánh ra tới, hoàn toàn không khách khí, hơn nữa cũng không chờ Lam Lợi tự báo ra môn. Đâu quá a, bọn họ súng tay quá độc ác, Lam Lợi oán giận, nói, Lam Hân cũng vô ngữ, vốn tưởng rằng hắn ở bên ngoài lưu lỏng, hẳn là có nhất bang không tồi huynh đệ sẽ hỗ trợ. Ai biết cuối cùng cho nàng một cái như vậy đáp án, còn làm nàng hoa không ít bạc cho bọn hắn xem thương. Lam Lợi kêu rên trong chốc lát, rốt cục nhớ tới chính mình trở về mục đích, tỷ, ngươi cho ta lấy 100 lượng bạc, ta có việc gấp phải dùng. 100 lượng bạc. Lợi, ngươi năm trước vừa mới ở cửa hàng lãnh 50 lượng bạc, lúc này mới năm thời gian, như thế nào liền xài hết? Lam Hân nhịn không được nhíu mày, ta không phản đối ngươi tiêu tiền, nhưng là ngươi cũng muốn tiết kiệm một chút. Lam Lợi nói, này không phải không có biện pháp sao? Có chút thời điểm không tiêu tiền làm không thành sự. Ngươi một không sinh ý nhị không xả giao, ngươi tiền tiêu ở nơi nào? Còn không phải đưa đi cho người khác, ngươi cho rằng ta không biết. Lợi, ta hiện tại không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy tiền, nhà chúng ta cửa hàng mới ra sự, nhất yêu cầu tiền bạc. Thời điểm, Lam Hân nói, Lam Lợi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nàng có đạo lý. Liền nói, vậy ngươi cho ta 20 lượng bạc tổng có thể đi. Ta thật là có việc gấp. Tiền có thể cho ngươi, nhưng là ngươi đến nói cho ta, này số tiền ngươi phải tốn ở nơi nào? Lam Hân nhìn hắn, uy hiếp nói, không rõ ràng lắm, ta đây liền không cho ngươi tiền. Vì lưu đến tiền, Lam Lợi liền đem hắn cùng Lâm Úy sự tình một lần. Lần trước ngươi gặp qua nữ hài tử kia, nàng kêu Lâm Úy, ta đối nàng tuy rằng không có thâm hậu cảm tình, nhưng là nàng còn tính nghe lời, cho nên liền thường thường phải cho nàng chút tiền. Lâm Úy, Lam Hân lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Lam Lợi tự nhận là Lam Hân đối Lâm Úy cảm thấy hứng thú, vội vàng đem nàng giới thiệu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi cái gì? Nàng là bộ ra thôn người. Lâm Hân nghe được Lâm Úy là Bồ Ra Thôn người, đôi mắt sáng ngời, kế để bụng đầu. Đúng vậy, làm sao vậy tỷ tỷ? Lâm Lợi không rõ nguyên do nhìn nàng. Bạc ta đợi chút, cho ngươi, bất quá ngươi ước Lâm Úy tới nhà chúng ta một chuyến, ta có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Lâm Hân nói, này bất quá là một sự kiện, Lâm Lợi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới,